Bách luyện thành thần, chương, đó là mở rộng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đấu với Ma Ha đã chiếm hết cả thượng phong. Tuy nhiên đến cuối thì Ma Ha lại chơi bẩn. Hắn có một cái vật gọi là có thể nói là một phần của vật thu thiên ở bên vũ trụ đại cực, cho cha hắn là Đại Thiên Tôn đã ban cho. Vật này nó mang sức mạnh ngang ngửa với khi lão tộc trưởng của thiên vị tộc cũng sử dụng hoa sen đại diễn ở bên vũ trụ đại diễn, và La Trinh rơi vào thế phải thua. Lúc này thì Huân đã nói với một vị thiên tôn là đưa mình tới đó, nàng muốn giải cứu La Trinh, tuy nhiên lão tộc trưởng đã ngăn lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là để xem lý do tại sao lão tộc trưởng lại ngăn cản chuyện này diễn ra. Phương án được thiên vị tộc lộc ra ban đầu có thể phát huy ra thực lực của mỗi một vị thiên tôn ở đây đến trình độ cao nhất. Cái chết của Hiên Viên Thần Phong cộng thêm việc La Trinh ngã xuống đã khiến thế trong vũ trụ đại diễn ngày càng tăng mạnh trở lại. Điểm này thì lão tộc trưởng là người cảm nhận được rõ ràng. Cây dương sỉ thân gỗ cùng cực mà đạo tử Ma Ha sử dụng chỉ là một phần nhỏ của thế trong vũ trụ đại cực mà thôi. Tuy nó hết sức lợi hại, nhưng nếu giờ phút này lão tộc trưởng mà sử dụng hoa sen đại diễn thì thừa sức đánh bại nó. Nhưng lão tộc trưởng vẫn nhẫn nhịn xuống. Không phải là vì ông không quan tâm tới tính mạng của La Trinh, có lẽ ngược lại là vì ngoài Tinh Vĩ đại nhân ra chỉ có lão tộc trưởng mới nhận thức rõ nhất về tầm quan trọng của La Trinh. La Trinh không chỉ gánh vác sứ mệnh của vũ trụ này mà tương lai của hắn phải ở trong thần vực kìa. Chỉ khi La Trinh giải quyết triệt để được mâu thuẫn của La Tiêu thì vũ trụ đại diễn mới có thể mãi mãi bình an. Nhưng điều kiện tiên quyết là vũ trụ đại diễn phải ngăn cản được đợt tấn công của thánh tộc này đã. Nếu lúc này mà lão tộc trưởng ra tay không suy tính kỹ càng, sẽ khiến thánh tộc điên cuồng phản công. Việc tiến hành quyết chiến vào thời gian này tuyệt đối không phải một lựa chọn sáng suốt. Ngoài thiên tôn ra, thánh tộc còn có chân thần ẩn núp phía sau. Muốn đọ sức với chân thần thì cần có Tinh Vĩ đại nhân ra mặt. Lúc này Tinh Vĩ vẫn án binh bất động, lão tộc trưởng sẽ tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Sâu trong bầu trời sao, một ngôi sao sáng mở từ từ xoay tròn. Tinh Vĩ ngồi ngay ngắn ở phần đáy của ngôi sao, xuyên qua khoảng cách hàng tỷ dặm mà theo dõi. Không ngờ đợt tấn công đầu tiên của thánh tộc đã cho sử dụng Thu Thiên Chi Vô. Tinh Vĩ khẽ lắc đầu, khuôn mặt bi thương không dễ biểu lộ cảm xúc kia, lộ ra một chút bất lực. Giai đoạn hiện tại, ông không thể ra tay giúp đỡ La Trinh, chỉ có thể để mặc hắn đối mặt với Ma Ha, đối mặt với vật Thu Thiên ghê gớm kia. Hy vọng La Trinh có thể dựa vào thực lực bản thân để cố gắng mà trèo chống. Ông thì thào lẩm bẩm. Gốc cây dương sỉ cùng kịch kia đột nhiên đè xuống khiến La Trinh cảm thấy áp lực nặng nề. Áp lực cuồn cuộn này còn vượt xa tưởng tượng của La Trinh. Ở trong cấm địa luyện thần, hắn đã từng gặp hai người là Cưu Thánh và Tượng Thánh, có thể cảm nhận một luồng hơi thở đặc biệt từ bọn họ. Thật ra hơi thở này không phải chỉ một mình thánh nhân mới có, mà một khi tu thành chân thần là có thể có được. Đó chính là thế của thế giới trong cơ thể bọn họ tỏa ra, như có như không. Nhưng mà thế trong thế giới trong cơ thể thì cũng phân chia mạnh yếu. Giống như thế mà Tinh Vĩ đại nhân có được, tất nhiên là kém xa thánh nhân. Nếu không phải ông cố gắng phát ra thì La Trinh cũng khó lòng cảm nhận được. Cho nên trước đây khi nhìn thấy Tinh Vĩ, La Trinh không cảm nhận được luồng hơi thở đặc biệt này từ ông. Răng rắc. Ở dưới áp lực khổng lồ này, khe hở giữa các đốt xương trên người La Trinh không ngừng bị nén lại. Xương cốt va chạm với nhau phát ra những âm thanh kỳ quái, ngay cả chiều cao của hắn cũng bị giảm bớt đi khoảng 2 tấc. Dưới mỗi đốt xương đều truyền đến từng cơn đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Giờ phút này Ma Ha lại thay đổi quy tắc không gian ở đây một lần nữa. Hắn đứng đối diện với La Trinh, nghe âm thanh xương cốt bị đè ép phát ra từ cơ thể La Trinh, khiến hắn càng thêm thích chí. Đúng là một thân xác bất khả chiến bại, nếu ta có thể có được thân thể như vậy thì quá tốt. Trong lòng Ma Ha đã quyết định chủ ý, đợi sau khi La Trinh bị cây dương thử, xương sỉ cùng cực này đè chết, hắn sẽ bỏ thi thể La Trinh vào trong một cái túi rồi nghiên cứu thật kỹ, chắc chắn có thể tìm được ra một chút manh mối. Sau khi cảm nhận thân xác của mình đã đến giới hạn, La Trinh đột nhiên cắn răng, nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Áo đồng tâm. Khi khoác lên trên người La Trinh, cái áo đồng tâm này có thể thay hình đổi dạng theo ý nghĩ của hắn. Giờ phút này, chiếc áo trên người hắn nhanh chóng biến đổi, bắt đầu lan nhanh từ ngực lên phía trên, bao bọc đầu hắn lại. Cổ tay áo và phần gấu cũng bắt đầu kéo dài, đồng thời chất vải của cả chiếc áo đồng tâm cũng bắt đầu có sự thay đổi. Áo đồng tâm vốn mềm nhũn nhưng lúc này lại vô cùng rắn chắc, giống như một lớp vỏ trứng mỏng nhưng chắc chắn, bao kín lấy La Trinh. Theo như lời của Tượng Thánh thì áo đồng tâm này được làm từ thần cách gốc, về mặt lý thuyết nó không thể bị phá vỡ. Sau khi áo đồng tâm bọc kín lấy La Trinh, hắn lập tức cảm thấy sức mạnh đè ép của cây dương sỉ đã giảm đi hơn phân nửa, cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng hắn còn chưa kịp thả lỏng thì đã thấy đan điền căng chặt. Lực đè ép của cây dương sỉ này lại rót thẳng vào đan điền của hắn, xông vào thế giới trong cơ thể của La Trinh. Một luồng sức mạnh không thể ngăn cản từ trên trời rơi xuống, đện thẳng vào khối lục địa trung tâm ở thế giới trong cơ thể. Trước lực đè ép của cây dương sỉ, cả khối lục địa yếu ớt như một tờ giấy mỏng. Sau khi những lục địa kia tách ra, trôi dạt bốn phương tám hướng về phía biển hỗn độn. Chỉ trong nháy mắt, hàng triệu sinh linh trên khối lục địa này đã bỏ mạng. Trong đó thần quốc và thánh địa cũng bị ảnh hưởng. Một số võ giả thực lực mạnh mẽ hoảng hốt lo sợ khi thấy luồng sức mạnh nhìn như nhẹ nhàng giáng xuống từ trên bầu trời kia. Luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa này muốn phá hủy hoàn toàn thế giới trong cơ thể La Trinh. Sức mạnh này, La Trinh nhướng mày, từng dòng nước biển bị hắn hút lên không trung, hóa thành khí hỗn độn cuốn về phía luồng sức mạnh kia. Khí hỗn độn màu nâu không ngừng xoay quanh luồng sức mạnh đặc biệt kia, cắn nuốt. Ở thế giới trong cơ thể La Trinh thì sự tồn tại của hắn chính là đấng toàn năng, nhưng đối với sức mạnh xâm nhập từ bên ngoài, hắn chỉ có thể dùng phương pháp này để hóa giải mà không thể trực diện chống lại. Khí hỗn độn này đã được La Trinh trao cho đặc tính cắn nuốt, hiện tại nó không ngừng biến đổi luồng sức ép này thành khí hỗn độn. Thế nhưng luồng sức mạnh này thực sự là quá mạnh, cho dù La Trinh điều khiển khí hỗn độn không ngừng cắn nuốt, không ngừng biến đổi thì vẫn không thể ngăn cản luồng sức mạnh này càn quét bừa bãi ở thế giới trong cơ thể hắn. Cùng với một cơn đau dữ dội đến từ khu vực đan điền, thậm chí thế giới trong cơ thể La Trinh mơ hồ đã có dấu hiệu sụp đổ, trên mặt hắn lộ ra vẻ đau đớn. Vậy mà còn có thể chịu đựng được, trước đây ta thực sự đã quá coi thường ngươi. Món bảo bối trên người ngươi cũng không tệ. Từ bỏ đi, ngươi không thể chống lại sức ép này. Thấy La Trinh biến sắc, mà Hà biết rõ hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chắc chắn là phải chết, không có gì để nghi ngờ. Cây dương sỉ cùng cực kia lại rung động dữ dội trên không một hồi, ánh sáng phát ra càng ngày càng mạnh, lực đè ép cực mạnh đánh về phía La Trinh một lần nữa. Sức mạnh này trực tiếp xuyên qua áo đồng tâm, chui vào trong đan điền hắn. Càng lúc thì La Trinh càng điều động nhiều khí hỗn độn nhưng hoàn toàn không thể chuyển hóa sức mạnh này. Sau khi lực đè ép kia ngưng tụ ở trung tâm thế giới trong cơ thể, nó bắt đầu mở rộng theo bốn phương tám hướng, muốn phá vỡ hoàn toàn thế giới này. Thế giới trong cơ thể một giới chủ bình thường khá là yếu ớt, nếu đổi thành người khác giờ phút này thế giới đã sụp đổ. Bức tường biên giới của thế giới trong cơ thể La Trinh được kết nối với nhau bằng 1080 chữ phản văn màu vàng, và bức tường biên giới này thì cực kỳ vững chắc. Thế nhưng, luồng sức mạnh kia không ngừng, ngưng thực, lực khuếch trương càng lúc càng mạnh. Chẳng mấy chốc thì bức tường biên giới mơ hồ có dấu hiệu bất ổn, 1080 chữ phản bắt đầu không ngừng chấn động. Nguy to rồi. La Trinh cảm nhận được biến cố của thế giới trong cơ thể mà trong lòng hắn run lên. Thân xác của hắn phối hợp với áo đồng tâm còn có thể chịu đựng được lực ép này, nhưng có vẻ thế giới trong cơ thể hắn đã không chịu nổi nữa. Ngay giờ phút này, bề mặt những phản văn màu vàng ở thế giới trong cơ thể bỗng nhiên sáng rực lên. Ồ, vừa không ngừng chấn động, những phản văn kia bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Một chữ phản văn màu vàng đang xoay tròn lại trực tiếp vỡ ra, tách ra thành hai chữ tách thành bốn chữ, bốn lại tách thành tám. Cuối cùng mỗi chữ phản văn màu vàng được phân chia ra thành 10 chữ, mà những phản văn màu vàng này lại bay ra khỏi bức tường biên giới. Mất đi sự chống đỡ của phản văn màu vàng, bức tường biên giới của thế giới trong cơ thể trở nên vô cùng yếu ớt, ken két. Biên giới này giống như cái vỏ trứng gà bị đập vào tảng đá lập tức vỡ tan. Từ trong đan điền truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, làm cho sắc mặt của La Trinh tái ngắt như người chết. Đau đớn này chưa tính là gì, hắn còn có thể chịu đựng được, nhưng điều quan trọng nhất đối với võ giả chính là đan điền kia. Thế giới trong cơ thể tan vỡ thì đồng nghĩa với việc đan điền bị hủy, mà đan điền bị hủy đồng nghĩa là Trình sẽ trở thành kẻ phế nhân. Thế nhưng ngay vào thời điểm này, thế giới trong cơ thể hắn lại xuất hiện một cảnh tượng khiến La Trinh phải trố mắt mà nhìn. Phản văn màu vàng đã bay đi khắp bốn phương tám hướng lại được kết nối với nhau một lần nữa. Số lượng phản văn màu vàng lần này nhiều hơn lần trước gấp 10, tổng cộng có 10.800 chữ. Vào thời điểm khi mà những phản văn này được kết nối với nhau, chúng lại tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, một bức tường biên giới mới lại được sinh ra. Và cũng vào thời khắc này, do cơ duyên xảo hợp, thì thế giới trong cơ thể của La Trinh lại được mở rộng lên gấp 10 lần. Khi ở thiên đạo, cha của La Trinh đã từng dạy hắn cách để mở rộng thế giới trong cơ thể. Có một vài phương pháp để mở rộng, một trong số đó là đưa thêm nhiều chân nguyên rồi từ từ ép thế giới trong cơ thể phải nới rộng ra bên ngoài. Phương pháp này được nhiều người sử dụng nhất và cũng là phương pháp ổn thỏa nhất, nhưng tốc độ mở rộng cũng là chậm nhất. Người khác cần chân nguyên đưa vào, còn La Trinh thì cần khí hỗn độn. Trong khoảng thời gian này, La Trinh định khiến cây thế giới đẩy nhanh tốc độ hít vào một chút, chính là để mở rộng thế giới trong cơ thể, nhưng hiệu quả không được rõ ràng cho lắm. Mà một phương pháp khác chính là dùng vũ lực để mở rộng. Cái gọi là phá đi rồi xây dựng lại, thế giới trong cơ thể có thể yếu ớt, nhưng nếu như chuẩn bị đủ tốt thì có thể dẫn thẳng sức mạnh bên ngoài vào trong, phá vỡ cực hạn của điểm cực đoan, đạt tới hiệu quả mở rộng. Thế nhưng hậu quả sẽ là mang đến tai họa hủy diệt cho sinh linh của thế giới trong cơ thể, cho nên người lựa chọn phương pháp này cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ mới hành động. Chuyện mà La Trinh đang đối mặt thực ra chính là đi theo con đường thứ hai. Chẳng qua lực đè ép của cây dương sỉ cùng cực kia không phải do La Trinh dẫn nó vào cơ thể, mà dòng sức mạnh này cũng thực sự quá là to lớn. Giờ khắc này La Trinh cho rằng thế giới trong cơ thể hắn thực sự sắp sụp đổ. Nhưng sau khi toàn bộ thế giới được mở rộng gấp 10, nó lại vững vàng, ổn định ở cái vùng không gian này. Sau khi 10.800 chữ phản văn kia ổn định lại, chúng lập tức tỏa ra từng luồng ánh sáng màu vòng cung, vàng tinh khiết. Những ánh sáng vòng cung này kéo dài từ bức tường biên giới vắt ngang qua thế giới trong cơ thể La Trinh, rồi không ngừng hội tụ ở khu vực trung tâm, từ từ hình thành nên một chùm sáng màu vàng. Vèo, lúc này chùm sáng kia phóng lên cao và chạm trực tiếp với lực đè ép. Theo từng đợt dao động truyền đến, không ngờ chùm sáng kia lại khiến lực đè ép hoàn toàn biến mất. Sau đó nó tiếp tục bay vút lên bầu trời, chẳng mấy chốc đã vượt qua cả độ cao của 9 ngôi sao, vượt qua cả độ cao của bàn thần cách, rồi lao thẳng lên đỉnh của thế giới trong cơ thể. La Trinh cảm thấy đan điền của mình nóng lên, truyền tới một cảm giác nóng bỏng, rồi một chùm sáng cỡ ngón tay cái bắn ra, đánh mạnh vào cây dương sỉ cùng cực trong nháy mắt. Úp! Ngay khoảnh khắc chùm sáng chui vào trong cây dương sỉ, cái cây lập tức ngừng xoay tròn, lẳng lặng lơ lửng trên không trung không nhúc nhích. Cách đó không xa, trên mặt Ma Ha đầy vẻ kinh ngạc, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Luồng sáng màu vàng bắn ra từ đan điền của La Trinh là cái gì? Vì sao hắn lại mất đi cảm ứng với cây dương sỉ cùng cực rồi? Quan trọng nhất là vì sao thằng nhóc La Trinh này vẫn còn bình yên vô sự? Chỉ chốc lát sau, tách! Bề mặt xanh ngắt tươi tốt của cây dương sỉ cùng cực bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết nứt. Lách tách! Vết nứt trên bề mặt cây không ngừng lan rộng, kéo dài, chẳng mấy chốc phủ kín cả cây đại thụ. Ngay sau đó thì gốc cây đổ rạp trước mặt La Ha và La Trinh. Luồng thế ảnh hưởng tới mấy đại giới cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Trong nháy mắt khi cây dương sỉ cùng cực này đổ xuống, thiên đạo trong vũ trụ đại cực bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tất cả thiên tôn trong vũ trụ đều cảm nhận được sức mạnh của sự rung chuyển này. Ở trong vũ trụ đại cực, trong điện thánh linh lung hùng vĩ của thánh tộc có một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đứng đó sừng sững. Gương mặt của người đàn ông trung niên này có 7 phần giống với Maha, ông ta chính là cha của Maha, đại thiên tôn của thánh tộc. Phía sau người đàn ông trung niên là một cây dương sỉ khổng lồ đang đứng, cây dương sỉ này mới là bản thể thực sự của vật thu thiên, còn cây dương sỉ mà Maha dùng chẳng qua chỉ là một cành trên thân cây chính. Răng rắc, một tiếng vang giòn truyền tới, và thời khắc này một cành trên cây dương sỉ cùng cực bỗng nhiên bị gãy, đập xuống sàn nhà, hóa thành những hạt nhỏ màu xanh ngọc như lục bảo, tán loạn rơi đầy đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt sâu của đại thiên tôn run lên. Vật thu thiên này cũng không thuộc về đại thiên tôn, mà thuộc về mục hải cực. Về mặt lý thuyết thì vật thu thiên gần như không thể bị phá hỏng, ít nhất thì ở trong vũ trụ là như vậy. Cho nên đại thiên tôn mới có thể giao một cành dương sỉ cho Maha, coi như tấm bùa hộ mệnh, cũng là một đòn sát thủ mạnh của Maha. Cành cây này có thể kêu gọi cây dương sỉ cùng cực, điều động thế trong vũ trụ đại cực để đè chết bất luận kẻ nào. Sau khi dùng xong, cành cây này sẽ trở về lại trên cây dương sỉ cùng cực chính. Quả thực cuối cùng cành cây này có trở về, nhưng sau khi trở về nó lại gãy lìa khỏi thân cây rồi rơi xuống. Gốc dương sỉ cùng cực vốn hoàn mỹ bây giờ thiếu đi một cành, trở nên không còn hoàn mỹ nữa. Cho dù đối với thánh nhân thì vật thu thiên cũng cực kỳ quan trọng, thế mà nó lại bị gãy trong tay đại thiên tôn. Ông ta biết giải thích chuyện này thế nào với mục hải cực đây? Rốt cuộc là sự tồn tại nào trong vũ trụ đại diễn có thể trực tiếp phá hủy vật thu thiên? A Nhi, đại thiên tôn lẩm bẩm, như vậy xem ra sợ rằng tính mạng của Maha cũng lâm nguy. Maha lúc này đang đứng chết chân tại chỗ, trong đầu óc hắn loạn thành một đoàn, hoàn toàn không thể hiểu nổi cảnh tượng xảy ra trước mắt. Vì sao cái dương sỉ cùng cực không thể đè chết La Trinh, ngược lại còn bị La Trinh phá hủy? Và thu thiên này chính là quà tặng của mục hải cực, nếu như có bất kỳ hư hại gì sợ rằng liên lụy đến cả thằng cha hắn, khiến ông phải chịu trừng phạt của mục hải cực. Ngay khi trong đầu hắn còn trống rỗng thì một luồng sức mạnh to lớn đã lôi tuột hắn đi. Khi hắn kịp phản ứng lại thì thấy trước mắt chính là nắm đấm to tổ tướng của La Trinh. Dầm! Sức mạnh ẩn chứa một quyền này lớn đến mức nào, cứ như vậy in thẳng lên mặt hắn như đóng dấu, không hề gặp phải trở ngại. Ồ! Khi một quyền này của La Trinh đánh về phía Maha, pháp bảo trên người, Maha tự động hộ chủ, xung quanh người hắn hiện ra một tấm vảy hộ giáp màu đỏ. Chính tấm vải hộ giáp này đã chặn lại sức mạnh của La Trinh, nếu không sợ rằng Maha đã bị một quyền của La Trinh đánh nát đầu. Đây là một món pháp bảo phòng ngự cực phẩm trong vũ trụ, đại cực, là thiên tứ lân hồng giáp. Ồ, La Trình rõ ràng không ngờ là Ma Ha lại có pháp bảo phòng ngự lợi hại như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng không chút do dự, lại đánh ra một quyền. Ầm ầm. Mỗi một quyền đánh về phía Ma Ha, quanh thân hắn đều sẽ lóe ra một tấm vảy hộ giáp đỏ như máu. Hộ giáp này có thể triệt tiêu phần lớn sức mạnh trong nắm đấm của La Trinh. Có thể thấy tấm hộ giáp này cũng là một món chí bảo phi thường. Giờ phút này thì La Trinh càng đánh càng nhanh, liên tiếp đánh ra hơn 10 quyền như một cái máy tống bê tông. Cuối cùng đùng một tiếng, từ trên người Ma Ha truyền đến tiếng vỡ vụn. Khi luồng ánh sáng màu đỏ kia lan rộng thì tất cả vảy màu đỏ đều vỡ nát. Thiên tứ lân hồng giáp đã bị La Trinh cứng rắn đấm vỡ. Lại nào, lần này La Trinh muốn trực tiếp lấy mạng của Ma Ha. Ma Ha bị La Trinh đánh cho thất điên bát đảo, đâu còn chút lực đánh trả nào. Giờ phút này hắn chính là con dê đang đợi chờ bị làm thịt, gần như không có chút yến ý hay ý chí chiến đấu nào. Đừng! Một giọng nữ dễ nghe vang lên, ngay sau đó một bóng dáng duyên dáng lao về phía La Trinh, đó chính là Thi Không Vũ vẫn luôn im lặng quan chiến. Giờ phút này Thi Không Vũ thấy Ma Ha sắp bị La Trinh đánh chết, nàng ta bất chấp tất cả muốn ngăn cản La Trinh, dùng dịch chuyển không gian đột nhiên xuất hiện, chắn ở trước mặt La Trinh. Út ngay! Những thủ đoạn của Ma Ha này vô cùng quỷ dị, cho nên mặc kệ thế nào, La Trinh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội trước mắt. Huống hồ hắn sẽ không thương tiếc một cô gái ngoại tộc. Một quyền này của La Trinh trực tiếp đánh lên Thi Không Vũ. Thân thể này của nàng làm sao chịu nổi một quyền của La Trinh. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bóng dáng như một miếng bông rụng xuống. Sức mạnh ẩn chứa trong một quyền này đủ để đánh chết Thi Không Vũ mấy lần. Dừng tay. Cùng lúc đó một khe hở không gian đỏ như máu nổ tung bên cạnh Ma Ha, khí thế hùng hồn từ trong đó trào ra. Đó là Vạn Độc Thiên Tôn đang thi triển dịch chuyển không gian để xuất hiện bên cạnh Ma Ha. Vạn Độc Thiên Tôn là người thuộc phái Phạm Ma, gã luôn vâng lời Ma Ha như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, nên sao có thể trơ mắt nhìn đạo tử điện hạ chết đi. Sau khi Vạn Độc Thiên Tôn xuất hiện, lập tức kích phát phần số trời của bản thân, lách tách. Trong nháy mắt Vạn Độc Thiên Tôn xuất hiện, toàn thân gã đã đen như mực, lóe ra lân quang lốm đốm, kích phát thân thể Vạn Độc trong phần số trời. Thân thể Vạn Độc có thể kích phát ra sức mạnh mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn, có thể khiến gã trở nên bất diệt. Cho dù là sức mạnh hay sức chống đỡ của thân thể cũng tăng lên mấy chục lần, Thiên Tôn bình thường hoàn toàn không thể làm gì được gã. Út ngay, giờ phút này La Trinh đang nóng lòng đánh chết Ma Ha, hắn liền đánh một quyền về phía tên Thiên Tôn bỗng nhiên xuất hiện này. Úp! Một quyền kia của La Trinh chứa đựng sức mạnh to lớn, nhưng lại giống như đánh vào một đám ruột bông rách nát, không gây tổn thương chút nào cho Vạn Độc Thiên Tôn. Khà khà, Vạn Độc Thiên Tôn nở nụ cười đắc ý, gã đã lường trước là La Trinh không thể làm gì được gã. Nhưng gã vừa cười được một nửa thì thấy La Trinh giơ trọng kiếm đại thiên trong tay, một lớp ánh sáng mờ mờ trong suốt không ngừng lóe lên trong trọng kiếm đại thiên, ngay sau đó, hắn liền bổ xuống một nhát ngay trước mặt của Vạn Độc Thiên Tôn. Một kiếm này của La Trinh chỉ là giơ lên rồi bổ xuống đơn giản vậy thôi. Trọng kiếm đại thiên còn chưa chạm đến Vạn Độc Thiên Tôn, nhưng đoạn nhân thần quang màu xanh đã chui vào thân xác của gã. Vạn Độc Thiên Tôn hoàn toàn không bận tâm đến một kiếm này của La Trinh. Sau khi gã kích phát thân thể Vạn Độc bất hủ bất diệt, cho dù là Thiên Tôn cấp trung và Thiên Tôn cấp cao cũng khó có thể giết chết được gã, chỉ có thể trục xuất gã mà thôi. Nói cách khác, bây giờ Vạn Độc Thiên Tôn là bất khả chiến bại. Nhưng khi ánh sáng màu xanh trên thân của trọng kiếm đại thiên lướt qua, một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện. Trong nháy mắt thân thể Vạn Độc rút ra khỏi bề mặt thân thể gã, lớp màu đen biến mất trong vô hình, thân thể trở về hình dạng ban đầu. Giờ khắc này Vạn Độc Thiên Tôn cũng ngây người, gã không có bất kỳ động tác nào mà chỉ ngơ ngác đứng nhìn La Trinh với vẻ mặt không biết phải làm sao. Chết đi! Kiếm đầu tiên của La Trinh đã chặt đứt phần số trời của Vạn Độc Thiên Tôn, còn kiếm thứ hai chém thẳng vào đầu gã. Dưới sức nặng của trọng kiếm đại thiên, đầu của Vạn Độc Thiên Tôn trực tiếp bị chém nát, sau đó thì xác chết không đầu rơi xuống. Lúc này Thiên Tôn đứng đầu của thánh tộc đã bỏ mạng trong tay của La Trinh. Đây, La Trinh chém chết một Thiên Tôn của thánh tộc chỉ bằng một kiếm. Ánh sáng màu xanh kia của hắn là chuyện gì? Trong thệ thủy giới rất nhiều Thiên Tôn của vũ trụ đại diễn sớm đã không thể kiềm chế được. Dựa theo cách nói của lão tộc trưởng, nếu Thiên Tôn của thánh tộc lựa chọn ra tay vào thời khắc này, thì họ cũng sẽ xông lên giúp La Trinh. Nhưng lão tộc trưởng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào La Trinh trong quỷ thủy giới, hai mắt lộ vẻ hứng thú đến khó hiểu. Giờ phút này La Trinh đã chém chết một vị Thiên Tôn thánh tộc trong nháy mắt, khiến cho nhóm nguyên tội Thiên Tôn có mặt ở đây phải trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu nổi rốt cuộc vừa rồi La Trinh đã dùng cách gì. Ánh mắt La Trinh trở nên hờ hững, khi nhìn về phía Ma Ha, lúc này hắn lại không hề nóng lòng đánh chết vị đạo tử này. Hắn đột nhiên dùng trọng kiếm đại thiên đánh vào gáy Ma Ha, Sức mạnh to lớn dội vào trong não, đủ làm tổn thương linh hồn của Maha, khiến Maha rơi vào trạng thái hoàn toàn hôn mê. Kèn két. Ngay sau đó một khe hở không gian đỏ như máu lại xuất hiện cách đó không xa. Bóng người trong khe nứt vừa hiện ra thì La Trinh đã sớm kéo Maha lên, rồi vung trọng kiếm trong tay một lần nữa. Hai kiếm. Kiếm thứ nhất dùng đoạn nhân thần quang chém đứt phần số trời của vị thiên tôn này. Kiếm thứ hai trực tiếp thôi động sức mạnh to lớn phối hợp với sức nặng của trọng kiếm đại thiên chém nát vị thiên tôn trước mặt. Thương thay cho vị u ám thiên tôn này còn chưa kịp nói một câu đã tàn xương nát thịt, chết không nhắm mắt. Vị thiên tôn thứ hai bỏ mình. Ngay khi u ám thiên tôn bị La Trinh chém chết, vị thiên tôn thánh tộc thứ ba cũng thi triển dịch chuyển không gian, chui ra từ một cái khe hở không gian màu máu khác. La Trinh gần như không có bất cứ do dự nào, làm theo cách cũ. Một kiếm loại bỏ số trời, một kiếm cắt ngang sự sống. Ở trong tay La Trinh, những thiên tôn này không khác gì một giới chủ bình thường, mà dựa vào thực lực của La Trinh bây giờ, muốn đánh chết một giới chủ là việc dễ dàng tới cỡ nào. Chỉ trong chưa tới bốn nhịp thở ngắn ngủi, thánh tộc đã chết đi ba vị thiên tôn. Ba vị thiên tôn thánh tộc này cũng coi như chết oan chết uổng, bọn họ là người của phái Phạm Ma nên đương nhiên là muốn bảo vệ Ma Ha. Trong mắt bọn họ, thực lực của La Trinh thực sự là rất mạnh, nhưng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ đối với thiên tôn. Họ cho rằng chỉ cần một mình vạn độc thiên tôn ra tay là đủ ngăn cản thế công của La Trinh, còn hai vị thiên tôn khác định hợp lực giữ La Trinh lại, thậm chí là muốn đánh chết hắn. Thế nhưng U Ám Thiên Tôn và Húc Nhật Thiên Tôn lại không chú ý đến tình hình ở Quỳ Thủy Giới. Trong giai đoạn về sau, cũng không biết vạn độc thiên tôn đã bị đánh chết. Họ chỉ thi triển dịch chuyển không gian theo sau vạn độc thiên tôn như kế hoạch. Còn chưa kịp phản ứng đã bị La Trinh liên tiếp chém chết, quả thực là chết oan chết uổng. Trong phái Phạm Ma vốn còn hai vị thiên tôn muốn dịch chuyển không gian qua đó, nhưng hai người này đi chậm một bước cho nên đã thấy được một cảnh tượng không thể tin nổi diễn ra trong Quỳ Thủy Giới. Giờ phút này tất cả thiên tôn của thánh tộc đều cứng đơ cả người ra. Sự chấn động của thiên đạo truyền đến theo số trời của họ. Ba vị thiên tôn khiến thiên đạo chấn động dữ dội cỡ nào. Lần này chỉ có hơn 50 thiên tôn thánh tộc đánh vào vũ trụ đại diễn, nhưng còn có hơn 100 vị thiên tôn đang đợi lệnh trong vũ trụ đại cực. Lúc này những thiên tôn kia cũng cảm nhận sự chấn động của thiên đạo. Cuối cùng đã có thiên tôn ngã xuống, hơn nữa còn là ba vị thiên tôn của tộc ta ngã xuống cùng lúc. Trận đại chiến với nhân tộc đã bắt đầu mở màn rồi sao? Không đúng, đại thiên tôn còn chưa ý định ra tay mà. Sau khi đánh vào vũ trụ đại diễn, từng bước đi của thánh tộc khá là thuận lợi, gần như không gặp trở ngại gì quá lớn, cũng chưa có vị thiên tôn nào bỏ mạng. Ngược lại thì trong vũ trụ đại diễn đã mất đi ba vị thiên tôn, thực lực đôi bên đã được phân cao thấp rõ ràng. Giờ phút này ba vị thiên tôn thánh tộc đột nhiên tạ thế, tất nhiên mang đến chấn động cực lớn và sự ngờ vực rất sâu cho thánh tộc. Bọn họ rất muốn biết là ba vị thiên tôn thánh tộc này chết như thế nào. Một tay La Trinh giữ chặt cổ của Maha, nhấc Maha đã hôn mê lên giữa không trung, tay còn lại giơ đại thiên trọng kiếm chỉ vào nơi sâu trong Quỳ Thủy Giới. Đoạn nhân thần quang trên thân kiếm chậm rãi phập phồng, nhìn qua thấy ánh sáng kia rất đẹp mắt, nhưng đối với thiên tôn nó giống như ánh sáng âm u phát ra từ lưỡi hái tử thần. Đây là một sự khiêu khích. Trong Quỳ Thủy Giới chỉ còn gió thổi vù vù, những giới chủ của thánh tộc trốn ở trong thành Thiết Nguyệt đổ nát, không dám nói một lời, trên mặt đều hiện lên vẻ không tin nổi. Về phần các giới chủ nhân tộc và chủng tộc khác trong vũ trụ đại diễn thì trong mắt họ đầy vẻ kích động, cả đám đều như mở cờ trong bụng, trong nháy mắt đã chém chết ba vị thiên tôn. Biểu hiện cực kỳ dũng mãnh của La Trinh đã vượt ngoài sức tưởng tượng với những trái tim nhỏ yếu, nhưng cảnh tượng này đúng là cực kỳ cổ vũ lòng người. La Trinh đã chém chết ba vị thiên tôn thánh tộc, ha ha. Một vị giới chủ ma tộc to gan kích hoạt một tấm thiết lệnh khiến giọng nói hắn vang khắp vũ trụ. Sau khi vô số sinh linh trong vũ trụ đại diễn nhận được tin này thì đều không dám tin. Không phải La Trinh đang chiến đấu với Maha sao? Sao không nghe tin tức đánh chết Maha mà lại là đánh chết ba vị thiên tôn? Thiên tôn là mạnh đến cỡ nào? Cả đời này ta còn chưa từng gặp thiên tôn. Đó chính là thiên tôn mà, là sự tồn tại mạnh nhất trên đời. Không ngờ La Trinh lại có thực lực kinh khủng như thế. Phần lớn người thường không thể hiểu được tồn tại của thiên tôn là như thế nào. Trên thực tế, thậm chí ngay cả trong cảm nhận của giới chủ, thì các võ giả hóa thần tam biến cũng nghĩ đó chỉ là một khái niệm mơ hồ không thể phân định chính xác thực lực. Nhưng bọn họ biết La Trinh đã đánh chết thiên tôn, vậy là đủ rồi. Sau khi tấm thất lệnh kia chuyển đi khắp vũ trụ, lão tộc trưởng liền cảm thấy hoa sen đại diễn đột nhiên chìm xuống, và thời khắc này thế trong vũ trụ đại diễn lại tăng cường, chừng khoảng hơn gấp đôi. Thế trong cả vũ trụ không ngừng thay đổi. Sau cuộc xâm lăng của thánh tộc vào 3 năm trước, thế của vũ trụ đại diễn liên tiếp bị suy giảm. Đến trước khi Hiên Viên Thần Phong bị đánh chết, thế của vũ trụ đã suy yếu đến 1/5 so với trước đây. Bởi vì Hiên Viên Thần Phong chết nên thế đột nhiên tăng lên tới mức là trước khi bị thánh tộc xâm lược, mà hiện tại thì đã lên tới đỉnh. Điều này nói rõ tất cả sinh linh trong vũ trụ đại diễn khá coi trọng La Trinh. Các thiên tôn thánh tộc đang ẩn nấp ở chỗ bí mật, không có tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tính mạng của các thiên tôn ở trước mặt La Trinh giống như cỏ rác thì bị ngắt lấy trong nháy mắt. Không phải là các thiên tôn này không có biện pháp đối phó, vì dù sao vừa rồi La Trinh chỉ dùng thủ đoạn đánh lén, lấy mạng cả ba vị thiên tôn. Vậy thì nếu như giữ khoảng cách nhất định với hắn, có thể đảm bảo an toàn của bản thân. Nhưng thủ đoạn quỷ dị mà La Trinh thể hiện khiến cho bọn họ khiếp sợ. Ma Ha này không phải đạo tử điện hạ của các ngươi sao? Không có một vị thiên tôn thánh tộc nào dám đến đưa hắn đi ư? La Trinh cười nói thoải mái, đương nhiên là hắn sử dụng thiết lệnh để nói những lời này. Không có thiên tôn nào đáp lại La Trinh. Đã như vậy thì ta sẽ không khách sáo nhỉ? Trong đôi mắt La Trinh lóe lên ánh sáng xanh ác liệt, hắn nhẹ nhàng ném Ma Ha đang hôn mê đi, không nói lời nào mà chém trọng kiếm đại thiên về phía Ma Ha. Giờ phút này thân xác của Ma Ha không có bất kỳ sự phòng hộ nào. Khi bị sức mạnh dữ dội đánh vào, thì hắn bị một kiếm của La Trinh trực tiếp là chém nát ra, không hề có một chút cơ hội phản kháng. Giờ phút này trong lòng các thiên tôn thánh tộc trốn ở nơi bí mật cũng cực kỳ mâu thuẫn. Ma Ha vốn là thủ lĩnh quân viễn chinh của thánh tộc bọn họ, tất cả quyết định và sách lược là do hắn sắp xếp. Hắn đã khiêu chiến rất nhiều thiên tài của vũ trụ ở quy thủy giới, mục đích là để chèn ép thế trong vũ trụ đại diễn. Hiện tại không những không thể chèn ép thế này xuống mà ngược lại còn bồi luôn cả mạng. Tuy thánh tộc đã chuẩn bị đầy đủ trước khi Ma Ha xuất chinh, cho dù hắn bỏ mạng ở nơi này thì cũng không chết thật, đại thiên tôn cũng đã chuẩn bị một thân thể quý giá khác. Nhưng đối với toàn bộ thánh tộc thì đây là thất bại chưa từng có. Cũng bởi vì thất bại này làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch lúc trước. Tuy những thiên tôn ở đây rất thông minh, nhưng lại không biết bước tiếp theo phải làm thế nào. La Trinh này nhất định phải chết. Lúc này thánh đàn thiên tôn mở miệng. Trong những thiên tôn thánh tộc này cũng chỉ có thánh đàn thiên tôn là thiên tôn cấp cao. Hiện tại sau khi Ma Ha chết chỉ có gã có quyền lên tiếng. Mối quan hệ giữa thánh đàn thiên tôn và Ma Ha không tốt lắm, nhưng suy cho cùng thì việc đạo tử bị đánh chết không phải một việc nhỏ, bọn họ không thể để mặc La Trinh rời đi như vậy. Thế nhưng hiện tại ra tay sau, một vị thiên tôn lộ vẻ do dự. Vạn độc thiên tôn, u ám thiên tôn và húc nhật thiên tôn đã bị La Trinh chém chết chỉ trong nháy mắt, khiến bọn họ quá mức chấn động, nhưng thiên tôn này đã sinh ra cảm giác sợ. Ừ, đừng quên mục đích của chúng ta, vốn dĩ chúng ta muốn ép các thiên tôn của vũ trụ đại diễn quyết chiến, hiện tại Ma Ha đã chết, La Trinh còn đang ở quy thủy giới, nếu hắn ở lại đây, hiện tại những kẻ hèn nhát kia còn dám ra tay sau. Thánh đản thiên tôn hừ lạnh. Hơn nữa, tuy thủ đoạn của La Trinh này quỷ dị, nhưng nói cho cùng thì nó chỉ là một giới chủ. Ta thấy nó đánh chết đám người vạn độc thiên tôn là dựa vào luồng ánh sáng màu xanh quỷ dị trên thân kiếm của nó mà thôi. Vốn dĩ ngay cả chút dũng khí ấy mà các ngươi cũng không có, còn dám mơ mộng được cực thánh yêu thích sao? Là muốn ban số trời cho các ngươi sao? Tư duy của thánh đàn thiên tôn là rất rõ ràng, gã xác định được hai điểm, mặc dù cái chết của Ma Ha là thất bại lớn, nhưng trên thực tế thánh tộc không bị đả kích quá nhiều, nhiều nhất chỉ là tăng cường thế cho vũ trụ đại diễn. Giờ phút này nếu như phát động quyết chiến thì quân cứu viện của thánh tộc sẽ nhanh chóng chạy tới. Đây không phải là điều mà các thiên tôn trong vũ trụ đại diễn muốn thấy. Huống hồ nhiều thiên tôn như vậy chẳng lẽ lại đi sợ một tên nhóc La Trinh? Rất nhiều thiên tôn thánh tộc đồng loạt gật đầu, lời của thánh đàn thiên tôn nói thực sự là có lý. Ta sẽ đi quấy nhiễu quy tắc không gian của quỷ thủy giới, đại xà, đạp tuyết, các ngươi chuẩn bị ra tay đối phó La Trinh. Giờ phút này thánh đàn thiên tôn đột nhiên giang tay, phía sau gã xuất hiện một cái ảo ảnh thánh đàn to lớn. Thánh đàn kia chính là tế đàn của thánh tộc, số trời này là do Mục Hải Cực tự nghĩ ra, thông qua việc nghiên cứu một năng lực không gian mà thánh tộc đã từng biến mất, lĩnh ngộ được. Nhưng ngay khi các thiên tôn thánh tộc đang chuẩn bị ra tay, thì các thiên tôn trong vũ trụ đại diễn cũng hành động. Thế lực mà thiên vị tộc dẫn đầu trong vũ trụ đại diễn vẫn luôn nhẫn nhịn, chẳng qua bọn họ lặng lẽ chờ đợi cơ hội mà thôi. Nhẫn nại là một quá trình tương đối đau khổ, ví dụ như liên minh nhân đạo bị xâm chiếm từng chút một, lại ví dụ Hiên Viên Thần Phong bị đánh chết, thi thể còn bị sói ăn. Với tư cách là người mạnh nhất trong vũ trụ đại diễn, nắm giữ cấp bậc cao nhất, mỗi người trong những thiên tôn này đều rất kiêu ngạo, nhưng họ vẫn cứ phải chịu đựng cho đến tận bây giờ. Thế nhưng, giờ phút này thì cuối cùng lão tổ trưởng đã chờ được mệnh lệnh của Tinh Vĩ Đại Nhân. 50 nhịp thở sau, chuẩn bị ra tay. Tinh Vĩ Đại Nhân đang ẩn nấp sâu trong bầu trời, đứng sừng sững trên ám tinh. Sau khi ông ta tuyên bố mệnh lệnh thì đột nhiên giơ chân dẫm lên ám tinh, ầm một tiếng. Một cước này đạp xuống, một luồng khí thế mạnh mẽ. Đó là thế mà bản thân Tinh Vĩ có, tất nhiên quy mô của thế giới trong cơ thể ông thì thua xa thánh nhân, cũng không có vật thu thiên, nhưng khi ông dẫm xuống một cước này, động năng trong thế vẫn cực kỳ kinh khủng. Bùm! Ám tinh dưới chân của Tinh Vĩ đại nhân vẽ ra một luồng ánh sáng mờ trên bầu trời rồi bắn xuống như một quả tên lửa. Mà mục tiêu đáp xuống của ám tinh này chính là đại giới cũ của thang thần tộc. Mấy năm trước, thánh tộc đã phá vỡ bức tường tạo hóa ở nơi này rồi xâm lược đại diễn. Từ đó về sau thì võ giả thánh tộc chiếm cứ chặt chẽ ba đại giới của thang thần tộc. Chúng coi đây là bàn đạp để đánh chiếm khu vực của Liên minh nhân đạo. Ám tinh này rơi xuống với tốc độ nhanh không tưởng nổi. Khi nó nhanh chóng rơi xuống, rất nhiều sinh linh trong đại giới liền thấy một luồng ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt bắn về cực nam của vũ trụ. Trong vũ trụ đại diễn này không có nhiều ám tinh, vào đầu mỗi một diễn kỷ thì trong vũ trụ đều sẽ sinh ra mặt trời mới. Nhưng cho dù là mặt trời thì cũng có giới hạn tuổi thọ, một mặt trời chỉ có tuổi thọ trên dưới 7 triệu năm. Khi ánh sáng của mặt trời được phóng ra hầu như không còn, thì quả cầu lửa khổng lồ kia sẽ không ngừng tùn lại, tàn lụi và co lại. Thể tích khổng lồ ban đầu sẽ thu nhỏ lại chỉ còn 1/1 triệu, cho nên khối lượng của một ám tinh sẽ là cực kỳ kinh khủng, còn lớn hơn khối lượng của sắt dòng tinh tuyền. Tình vĩ cũng phải mất không ít khí lực để thúc giục được ám tinh này. Bức tường tạo hóa của vũ trụ cực kỳ chắc chắn, cho dù là dưới sự giúp đỡ của mục hải cực, thánh tộc cũng phải tốn rất nhiều công sức mới đánh thủng được một cái lỗ khoảng tầm 20 trượng trên bức tường tạo hóa. Xung quanh bên trong và bên ngoài cái lỗ này, thánh tộc cho xây rất nhiều kiến trúc, chỉ riêng kết giới phòng ngự đó có hơn 60 tầng. Dù sao nơi này là con đường duy nhất để cho thánh tộc xâm lược vũ trụ đại diễn, nếu con đường này bị chặn sẽ gây ra rắc rối cực lớn cho thánh tộc. Ngoài cái lỗ này còn có một đội ngũ khổng lồ đóng quân, trong đội ngũ này có hơn 100 cường giả cấp giới chủ, thậm chí trong đó còn có một gã thiên tôn của thánh tộc canh giữ. Đó là cái gì? Một giới chủ thánh tộc đi tuần ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong tầm mắt của giới chủ này hắn thấy trên bầu trời xuất hiện một đốm đen, mà đốm đen kia càng lúc càng lớn. Ôi! Bây giờ thế trong vũ trụ đại diễn hùng mạnh rồi, chỉ sợ lại có ngôi sao rơi xuống, nhanh đi bẩm báo với vô giới thiên tôn, dựng kết giới lên. Một giới chủ thánh tộc bất đắc dĩ nói, từ ngày đầu tiên thánh tộc bước vào vũ trụ đại diễn, thì cả vũ trụ đại diễn không ngừng phóng ra ác ý mãnh liệt cho bọn họ, các loại thiên tai lũ lượt kéo tới. Nhưng nơi này là lối đi quan trọng nhất của thánh tộc cho nên được bọn họ bảo vệ khá là chu toàn. Vô giới thiên tôn đóng quân ở nơi này có am hiểu về các loại kết giới, cho dù ngôi sao bình thường rơi xuống cũng đừng hỏng gây thiệt hại mang tính hủy diệt cho bọn họ. Được rồi, hình như không phải ngôi sao bình thường rơi xuống đâu, vì giới chủ kia vẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời như trước. Bản thân ám tinh cũng không phát ra ánh sáng, cho dù tầm mắt có tốt hơn nữa, cũng không thể dựa vào mắt thường để tìm được tung tích của nó trên bầu trời sao, thậm chí nó còn hấp thu ánh sáng chung quanh để che giấu chính mình. Nhưng giờ phút này, ám tinh kia bị Tinh Vĩ đại nhân thúc giục để lao xuống với tốc độ cực nhanh, ma sát tốc độ cao trong không gian cũng sinh ra một vòng lửa màu đỏ sậm, kéo theo một quỹ đạo nhỏ và dài, cho nên tất nhiên bị mọi người phát hiện. Các võ giả thánh tộc khác cũng chú ý tới hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời, có người đã bắt đầu bẩm báo với vô giới thiên tôn. Chẳng mấy chốc một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu lam bay tới, người đàn ông trung niên thánh tộc này là vô giới thiên tôn, phụ trách bảo vệ nơi đây. Chỉ thấy gã nhìn lên, trong mắt lộ vẻ thận trọng, gã cũng nhìn ra ngôi sao đang rơi xuống này không hề bình thường, vì vậy gã bèn đưa tay ra, trên đỉnh đầu gã cũng chợt xuất hiện một lát cắt hình vuông. Ngay khi lát cắt kia xuất hiện, nó bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, nhất thời chung quanh gã trung niên này mở kết giới, hết kết giới này đến kết giới khác. Lực kết giới của vô giới thiên tôn là cực mạnh, thật ra những quầng sáng nhàn nhạt này đủ để chống lại sự tấn công của một thiên tôn. Từng kết giới được ngưng kết nhanh chóng bao phủ trên phạm vi trăm dặm chung quanh. Ngoài kết giới được bản thân vô giới thiên tôn sắp xếp thì những người khác của thánh tộc cũng đi kích hoạt thần văn, ngưng kết ra đủ loại kết giới phòng hộ, muôn màu muôn vẻ. Cả quá trình này chỉ tốn vài ba nhịp thở thì có thể thấy thánh tộc đã chuẩn bị khá là toàn diện. Nhưng mà Tinh Vĩ tìm cách phản công lâu như thế thì sao có thể dễ dàng bị chặn. Khối lượng của bản thân ám tinh này lớn đến kinh người, mà sau khi bị Tinh Vĩ thúc giục, nó lại nện xuống với tốc độ cao như thế, cho nên sức mạnh mà nó chứa đựng kinh khủng đến mức không ai tưởng tượng nổi. Ù, khi ngôi sao này rơi xuống dưới cách mặt đất còn hơn 10 dặm, chỉ riêng áp lực mà nó phát ra đã khiến cho kết giới mà vô giới thiên tôn tạo ra bị uốn cong cả đi. Vô giới thiên tôn sớm đã nhận ra uy thế của viên ám tinh này, gã còn chưa kịp biến sắc thì kết giới do gã bố trí đã vỡ tan hết lớp này tới lớp khác. Cho dù là thiên tôn có thực lực cường đại thì cũng không thể phá vỡ được kết giới của vô giới thiên tôn, lại kết hợp với thần văn do giới chủ thánh tộc kích phát trong chốc lát. Nhưng đối mặt với viên ám tinh cuốn theo khí thế to lớn kia rơi xuống, nhưng kết giới này bỗng chốc giống như trang giấy mỏng manh, ám tinh rơi thẳng xuống, xé nát kết giới dễ như trở bàn tay. Đây, mí mắt của Vô Giới Thiên Tôn run lên, cảm nhận được nguy cơ cực lớn, gã định thi triển thuật dịch chuyển không gian để thoát khỏi chỗ này. Nhưng vừa thi triển thuật dịch chuyển không gian, gã lại cảm thấy không gian chung quanh bị ngừng lại trong nháy mắt. Cho dù Vô Giới Thiên Tôn kích phát quy tắc không gian kiểu gì cũng không thể xé rách được một chút không gian nào bên cạnh. Sự lĩnh ngộ về quy tắc không gian của Thiên Tôn đã đạt tới trình độ cực kỳ sâu sắc, nhưng giờ phút này không gian chung quanh của gã trực tiếp bị khóa kín. Ngoài trừ Ma Ha có bản lĩnh thi triển thuật đại thế giới để thay đổi quy tắc không gian thì chỉ có chân thần mới có thể khóa kín không gian của Thiên Tôn. Thần, chân thần của nhân tộc đã ra tay. Ý nghĩ này vừa lóe lên thì Vô Giới Thiên Tôn liền nhìn thấy phía trên ám tinh có một ông lão râu tóc bạc phơ đang đứng sừng sững. Ông ta đứng trên đó nhìn chằm chằm Vô Giới Thiên Tôn phía dưới với đôi mắt lạnh lùng tựa như đang nhìn người chết. Ngay cả Vô Giới Thiên Tôn cũng không thể thoát khỏi chỗ này, các võ giả thánh tộc khác lại càng không có cửa, chỉ có thể trơ mắt nhìn vật thể khổng lồ kia ép về phía bọn họ. Thế nhưng viên ám tinh kia đè xuống chỉ trong khoảnh khắc, không có nhiều thời gian cho họ sầu não, họ còn chưa kịp cảm nhận sự đau đớn tột cùng thì trước mắt tối sầm, thân thể bị diệt, hồn phi phách tán. Cảm theo tiếng vang lớn, toàn bộ đại giới đều rung chuyển không ngừng. Sau khi ám tinh nện xuống thì dấy lên một đớp đất cao mấy ngàn trượng, đám đất này cuộn lên như một cơn sóng thần trên mặt đất, rồi lại giống như một ngọn núi lớn đang di chuyển nhanh như gió, cuốn về nơi sâu nhất trong đại giới. Viên ám tinh này trực tiếp nện lên lối đi trên bức tường, tạo hóa, cả ngôi sao bị khảm vào hơn nửa, chặn lại lối đi kia một cách chặt chẽ. Chỉ nhát mỗi viên ám tinh này ở đây thì chưa thể ngăn cản được võ giả thánh tộc, nếu bọn họ sử dụng thuật dịch chuyển không gian vẫn có thể dễ dàng vượt qua. Lúc này trong đôi mắt của Tinh Vĩ lóe lên tia sáng, ông vươn tay, bắn ra liên tục. Mái tóc bạch kim không ngừng tung bay, một luồng khí thế mạnh mẽ lan tỏa khắp bầu trời. Giờ phút này tất cả ngôi sao trên bầu trời đều tỏa sáng rực rỡ. Chúng sao nghe ta truyền lệnh, dùng sức mạnh từ các vị sao, vĩnh viễn phong ấn vạn giới. Ồ, tất cả ngôi sao của vũ trụ đại diễn đều phát ra ánh sáng chói mắt. Vốn dĩ Tình Vĩ muốn nắm giữ toàn bộ vũ trụ, thế nhưng sau khi nếm thử thất bại, ngay lúc đó ông chỉ có thể dựa vào thuật tinh phong trong thuật đại phong ấn để hoàn toàn phong ấn vũ trụ này lại. Kể từ đó vũ trụ này cũng bị Tình Vĩ hoàn toàn khép kín, mà lối đi thì bị ám tinh phá hỏng. Nhưng đó cũng không phải phương pháp giải quyết vấn đề triệt để. Tuy rằng trọng lượng của ám tinh rất khổng lồ, nhưng thánh tộc vẫn có cách đẩy ra được. Dù là dùng sức mạnh các vì sao để phong ấn vũ trụ có vẻ là vô cùng chắc chắn, nhưng vẫn không thể ngăn cản được thần của thánh tộc. Với bản lĩnh cao siêu của thần thì vẫn xé rách được phong ấn này. Nhưng cho dù có phá vỡ ám tinh hay là xé rách thuật đại tinh phong thì đều cần phải có thời gian. Mà mục đích của Tinh Vĩ chính là tranh thủ khoảng thời gian này. Ngay từ khi thánh tộc bước vào vũ trụ đại diễn, Tinh Vĩ đã cân nhắc thực lực đôi bên. Nhóm người đầu tiên của thánh tộc hành quân đến vũ trụ đại diễn chỉ cử ra 59 vị thiên tôn cùng với một vị đạo tử là Ma Ha. Thánh chủ và giới chủ thì nhiều vô số kẻ có thể bỏ qua một bên. Trong 59 thiên tôn này là Trình đã đánh chết 3 tên, mới rồi Tinh Vĩ lại giết một tên nữa, bây giờ thánh tộc chỉ còn vừa đúng 55 tên. Hiện tại Tinh Vĩ đã chặn lối đi, chính là vì để tranh thủ thời gian, muốn phối hợp với lão tộc trưởng nhanh chóng đánh chết 55 tên thiên tôn còn lại trong thời gian ngắn nhất, mà người ta gọi là đóng cửa, đánh chó. Sau khi Tinh Vĩ chặn đứng lối đi, một số giới chủ thánh tộc ở xa may mắn còn sống sót đều mặt xám ngoét như tro, ngơ ngẩn nhìn về bên đó, đa số bọn họ còn chưa kịp phản ứng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ông lão kia là ai? Một vị giới chủ của thánh tộc trợn mắt lên mà hỏi. Không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn. Vẻ mặt Tinh Vĩ không đổi, hai chân đạp nhẹ lên ám tinh một cái, cả người lướt đi như gió, ngón tay như cành khô khẽ gảy lên không trung, từng luồng sức mạnh vô hình theo ngón tay bắn ra. Đám giới chủ thánh tộc thấy tình hình không ổn, vừa định thi triển dịch chuyển không gian thì phát hiện không gian bị khóa, trong đại giới này hoàn toàn không thể dịch chuyển, phập phập. Chỉ trong thoáng chốc, vài chục giới chủ thánh tộc đã bị luồng sức mạnh vô hình kia xé nát, thậm chí còn chưa kịp kêu gào thảm thiết đã bị giết. Sau khi đánh chết những tên giới chủ của thánh tộc này, Tinh Vĩ cũng không hề nán lại nơi đây, mà lập tức rời khỏi đại giới, xuyến thẳng về hướng trung tâm của vũ trụ. Ông ta lúc này muốn trở về Quỳ Thủy giới ngay lập tức. Tất cả thiên tôn còn sót lại của thánh tộc đều ẩn núp sâu trong Quỳ Thủy giới. Lúc này Tinh Vĩ muốn dùng thuật tinh phong trong Quỳ Thủy giới để phong ấn toàn bộ nơi đó một lần nữa. Nếu không thì dựa vào năng lực di chuyển của thiên tôn, muốn đánh chết toàn bộ đánh thiên tôn kia trong thời gian ngắn là chuyện không tưởng. Ngay cả bản thân Tình Vĩ cũng không làm được, Dù sao thì thuật dịch chuyển không gian của Thiên Tôn có thể vượt qua mấy đại giới, bọn họ muốn bỏ chạy cũng là rất dễ. Trong lúc mà Tinh Vĩ phong kín lối đi thì Thánh tộc cũng bắt đầu hành động. Sau khi Ma Ha ngã xuống một ảo ảnh, thánh đàn khổng lồ cũng ầm ầm giáng xuống quỳ thủy giới. Vốn chỉ là ảo ảnh của một thánh đàn khổng lồ, nhưng ngay giây phút này nó trở nên chân thực và chiếm giữ khu vực trung tâm quỳ thủy giới. Vù, bỗng nhiên trung tâm thánh đàn bốc cháy lên ngọn lửa, toàn bộ thánh đàn giống như được thắp sáng. Ở giữa thánh đàn còn có một cái giếng lớn, ngọn lửa không ngừng thiêu đốt xung quanh. Cùng lúc đó, một bài hát kỳ lạ nhưng làm lòng người phấn khởi vang lên từ trong thánh đàn. Chỉ toang thoáng chốc, âm thanh kia đã chuyển khắp quỳ thủy giới. La Trinh cách thánh đàn không xa cho nên hiển nhiên nghe rất rõ. Thánh đàn này đang kêu gọi thứ gì đó trong giếng. Ánh mắt La Trinh lóe lên, nắm chặt trọng kiếm đại thiến, trọng thiên đại kiếm trong tay. Kể cả đối mặt với thần hay là thánh nhân thì thánh tộc cũng là một chủng tộc khá thần bí. Không chỉ có một mình Mục Hải Cực là người nghiên cứu về chủng tộc này, như sư phụ Cố Bắc của La Trinh cũng nghiên cứu về lai lịch của thánh tộc, tựa như thử thách ở chân tuyệt lộ trong tiên phủ, cũng chính là do võ giả thánh tộc mà thành. U, đột nhiên sâu trong giếng cổ ngay giữa thánh đàn chui ra một con quái vật đầu gà, thân rắn, cùng với tiếng kêu the thé của nó. Chỉ trong thoáng chốc dường như mọi người đều cảm nhận được quy tắc không gian trong toàn bộ quy thủy giới trở nên hỗn loạn. La Trinh cũng không thể thi triển thuật di chuyển không gian khi quy tắc bị hỗn loạn đi. Quái vật đầu gà thân rắn này có được năng lực thần kỳ, dù khác cách nhưng kết quả giống hệt với thuật đại thế giới của Ma Ha. Thế nhưng, ở trên mặt bản chất vẫn hơi có sự khác biệt. Ma Ha trực tiếp thay đổi quy tắc không gian trong đó, còn con quái vật kia thì không thể sửa đổi lực quy tắc gì, mà nó vẫn có thể trực tiếp khiến cho một loạt quy tắc rơi vào hỗn loạn, không thể dùng được. Ngọn lửa trên thánh đàn vẫn tiếp tục bốc cháy, bài ca làm lòng người phấn chấn khẽ ngâm lên, thánh đàn vẫn tiếp tục kéo dài việc triệu hồi. Ống! Theo một tiếng gầm hung dữ vang lên, cả tòa thánh đàn bắt đầu rung chuyển liên tục, ngay lập tức có một con quái vật vọt ra. Đó là một quái vật đầu hổ thân trâu, sau lưng có cặp cánh màu đỏ sậm, bộ lông trên người giống như gai nhím, trông rất hung ác. Sau khi quái vật đầu hổ thân trâu lao khỏi thánh đàn thì không hề ngừng lại mà đâm thẳng về phía La Trinh. La Trinh không xác định được cấp bậc của con quái vật kia, nhưng nó tạo ra áp lực rất lớn cho La Trinh. Trong lòng hắn xuất hiện một loại cảm giác nguy cơ rất lớn, dường như con quái vật kia còn khó giải quyết hơn cả Thiên Tôn. Đối mặt với Thiên Tôn thì La Trinh có thể sử dụng đoạn nhân thần quang để xóa bỏ phần số trời của đối phương, nhưng thánh đàn Thiên Tôn dùng thánh đàn triệu hồi ra những con thú hoang thời viễn cổ thì La Trinh lại không thể dùng đoạn nhân thần quang giết chúng. Ngay lúc này La Trinh mới chỉ tu thành đạo huyền tiền thiên, cũng chính là chảm nhân. Thú hoang viễn cổ được thánh đàn triệu hồi ra, sinh ra nhân, nhưng quả thì cần La Trinh phải nắm giữ đạo huyền hậu thiên mới có thể tiêu diệt được, mới có thể dễ dàng chống lại bọn chúng. Ngay khoảnh khắc quái vật đầu hổ thân trâu nhào về phía La Trinh, một bóng người nhỏ gầy trực tiếp xuất hiện trên không trung trước mặt La Trinh, rồi thi triển thiên quân trụy, vừa khéo dẫm lên mình quái vật kia, một cước đã dẫm nó chia năm xẻ bảy. Quá mạnh, La Trinh thầm kinh hãi, khi nhận rõ người đó chính là lão tộc trưởng, một tay ông ta đang cầm hoa sen đại diễn. Lão tộc trưởng cười ha hả, Cung Kỳ và Đào Ngột là một trong bốn con thú dữ của thánh tộc trong truyền thuyết, thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, ha hả. Lão tộc trưởng xuất hiện vô cùng tự tin. Thiên Tôn chia ra làm ba cấp, cấp thấp, cấp trung và cấp cao, nhưng không phải dùng tu vi thực tế để phân chia. Nói cho đúng ra thì tu vi Thiên Tôn chính là cấp đại giới chủ. Sau khi thế giới trong cơ thể trải qua nhiều lần khuếch trương thì từ từ dừng lại. Thứ thực sự khiến Thiên Tôn vượt qua giới chủ là phần số trời. Điểm khác nhau giữa Thiên Tôn cấp cao, cấp trung và cấp thấp chính là mức độ mạnh yếu của phần số trời mà họ gánh vác. Trên thực tế, số trời của Thánh đàn Thiên Tôn thuộc vào loại triệu hồi, vốn là một loại yếu kém, bị xếp ở hàng thấp nhất trong tứ hạng của Thiên Tôn, thậm chí nó còn không đạt đến cấp độ như của Thiên Tôn cấp trung. Nhưng Thánh đàn Thiên Tôn là có thể đạt tới Thiên Tôn cấp cao chính là vì tòa Thánh đàn đặc biệt này. Thú hoang Thánh tộc được triệu hồi từ Thánh đàn này rất mạnh, thực lực mỗi con đều ngang ngửa với Thiên Tôn cấp thấp. Trong số đó một vài thú hoang Thánh tộc có năng lực đặc biệt tương đương với phần số trời của Thiên Tôn cấp trung. Ví dụ như con Cùng Kỳ vừa bị lão tộc trưởng thành tay đánh nát bét kia cũng là một con khá đáng sợ. Nếu La Trinh phải chiến đấu một mình với nó thì chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Nhưng lúc này lão tộc trưởng cầm hoa sen đại diễn, chứa đại thế vũ trụ để ra tay nên có thực lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông mới chỉ dẫm một nhát đã khiến Cùng Kỳ và thú đầu hổ thân châu bị dẫm nát nhừ. Thánh tộc hoàn toàn không dự đoán được thiên vệ tộc sẽ ra tay vào giờ phút này. Thánh đàn Thiên Tôn cũng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó dường như gã nghĩ tới điều gì, liền hô lên, Không ổn rồi, mọi người mau mau. Phía sau, hơn 50 thiên tôn thánh tộc chính là sự ủng hộ của vũ trụ đại cực. Tuy bọn họ xâm nhập vào vũ trụ đại diễn, nhưng ở vũ trụ đại cực còn có chân thần, có rất nhiều thiên tôn đang ở trong trạng thái sẵn sàng đợi lệnh. Thời gian để các thiên tôn thánh tộc dùng thuật dịch chuyển không gian chạy trốn sẽ không lâu, mà cường giả như chân thần thì gần như có thể đến ngay lập tức. Cho nên bọn họ không ngờ là các thiên tôn trong vũ trụ đại chiến sẽ thực sự ra tay vào lúc này. Nếu như ngay cả lão tộc trưởng của thiên vị tộc cũng ra tay, vậy thì rất nhiều các thiên tôn trong vũ trụ đại diễn cũng sẽ ùa lên theo. Thánh đàn thiên tôn chưa biết gì về việc lỗ hổng trên bức tường tạo hóa đã bị tình vĩ chặn kín, nhưng gã vẫn có thể đoán được phần nào. Nếu lão tộc trưởng dám ra tay tập kích ngay lúc này thì nhất định đã chuẩn bị vạn toàn mọi thứ, cho nên thánh đàn thiên tôn mới lập tức muốn hô bảo mọi người bỏ chạy. Nhưng gã mới chỉ thốt ra được một nửa, các ngôi sao trên bầu trời đã bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Các ngôi sao nghe ta truyền lệnh, dùng sức mạnh từ các ngôi sao vĩnh viễn phong ấn vạn giới, thuật tinh phong. Nếu chân thần sử dụng thuật dịch chuyển không gian thì gần như có thể đi từ vũ trụ này đến thẳng vũ trụ khác. Tinh vĩ vừa bít kín lỗ hổng trên bức tường tạo hóa, chỉ sau vài nhịp thở ông đã giáng xuống quỷ thủy giới, lại một lần nữa sử dụng thuật tinh phong, khóa kín toàn bộ đại giới này lại. Một thiên tôn muốn đánh chết một thiên tôn khác thì thực sự là rất khó. Khi hai thiên tôn đánh nhau, bên yếu thế không chống lại được sẽ dùng thuật dịch chuyển không gian để chạy xa cả triệu dặm. Nếu thực sự để cho mấy tên thiên tôn thánh tộc này chạy thoát thì sẽ mất rất nhiều thời gian để giải quyết từng tên. Trong vũ trụ từng có ba thiên tôn nhân tộc đánh chết một thiên tôn của chủng tộc nhỏ, tuy nhiên là tốn thời gian 300-400 năm. Lại ví như năm đó, thần tiễn thiên tôn bị yêu dạ tộc đuổi giết nhưng vẫn có thể trốn thoát dưới mí mắt của họ ẩn sâu vào lòng đất. Thế nhưng, xét cho cùng thì tinh vĩ là một chân thần. Sau khi ông thi triển thuật tinh phong, cho dù là chân thần khác muốn tránh thoát cũng không phải việc dễ dàng, huống hồ chỉ là mấy tên thiên tôn ở đây. Vài chục thiên tôn thánh tộc vội vã thi triển dịch chuyển không gian, nhưng thuật này còn chưa kịp hình thành đã biến mất dưới chân họ. Nguy rồi, không gian bị đóng lại. Mấy vị thiên tôn ngây ngốc nói. Sao có thể, ai có năng lực phong kín không gian của chúng ta chứ? Một vị thôn tôn khác nói với vẻ không tin nổi. Nhất định là vị chân thần kia đã ra tay. Bình thường các vị thiên tôn luôn mang dáng vẻ cao ngạo, ung dung nhàn nhã, nhưng khi đối mặt với sống chết, một vài thiên tôn liền lộ ra bộ mặt thật, nhớn nhà nhớn nhác, không biết phải làm thế nào với tình hình hiện tại. Đương nhiên thì đa phần thiên tôn thánh tộc vẫn duy trì sự tỉnh táo. Không nên hoảng hốt, thánh đàn thiên tôn thản nhiên nói. Tuy không biết bọn chúng dùng thủ đoạn gì, nhưng muốn bắt chúng ta cũng không phải là dễ. Ngay lúc này thất sát thiên tôn đứng bên cạnh lộ vẻ hung ác nham hiểm. Với tư cách là thiên tôn hiếu chiến nhất trong số các thiên tôn thánh tộc, gã đã sớm dục dịch muốn động. Ngân xương thiên tôn tỉnh táo nhất. Chúng ta không nhất định phải liều mạng với chúng, chắc chắn đại thiên tôn đã biết được tình hình bên này. Chúng ta chỉ cần phòng thủ chống cự một đoạn thời gian là được. Trong rất nhiều thiên tôn thì ngân xương thiên tôn xem như người phân tích chuẩn xác. Tinh vĩ dùng thuật tinh phong và ám tinh để lấp kín hoàn toàn lối đi trên bức tường tạo hóa nhưng cũng không duy trì quá lâu được. Những vị thiên tôn này chỉ cần sống sót qua được khoảng thời gian ấy, đợi quân cứu viện của thánh tộc đi xuyên qua lối đi một lần nữa là được. Ý kiến của Ngân Xương Thiên Tôn nhận được sự đồng ý của hầu hết các vị thiên tôn. Để ta xem các người có thể sống đến lúc đó hay không. Sau khi tiếng nói vọng tới ở nơi cách đám thiên tôn thánh tộc không xa, một luồng quy tắc không gian chỉnh tề nổ ra, vẽ thành một đường thẳng đứng màu trắng ở trên không trung, tạo thành một cánh cửa không gian hình vuông. Cửa mở, một ông lão xuất hiện trước mặt các thiên tôn thánh tộc. Khi thiên tôn thi chuyển thuật dịch chuyển không gian thì cần phải xé mở không gian, lực quy tắc không gian sẽ lan ra khắp nơi hình thành gió lốc không gian bất quy tắc. Mà khi ông lão dùng thuật dịch chuyển không gian để truyền tống tới đây, quy tắc không gian kia không hề lan tràn ra, cũng không hề xuất hiện gió lốc không gian. Trong mắt thiên tôn thì chiêu thức này có thể nói là rất thần kỳ. Con ngươi của thánh đàn thiên tôn giãn to khi thấy ông lão kia là vị chân thần của thiên vị tộc. Mấy năm trước, Ma Hà đã từng đến thăm thiên vị tộc, vài vị thiên tôn đi theo từng được gặp tình vĩ nên hiển nhiên đã nhận ra. Nếu vũ trụ đại diễn đã muốn phát động tổng tiến công, vậy đương nhiên là chân thần của họ cũng ra tay. Chân thần thì sao chứ, cũng bị ông đây xé xác thôi. Thất sát thiên tôn khẽ hừ một tiếng, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, trong nháy mắt cả người gã trở nên lớn gấp 7-8 lần, giống như một người khổng lồ. Cùng lúc đó thì một luồng sát khí mãnh liệt phát ra từ trong cơ thể gã. Mặc dù thất sát thiên tôn chỉ là thiên tôn cấp trung, nhưng xét về lực sát thương thì còn khủng bố hơn cả thiên tôn cấp cao. Thất sát thiên mệnh mà gã nắm giữ cũng là tà sát đạo do Mục Hải Cực sáng chế tên là thất sát. Thánh nhân trong thần vực đều đã từng sáng tạo ra một hệ thống khổng lồ, bọn họ có hiểu biết thấu triệt về thần vực, lĩnh hội những gì thâm thúy nhất, Mặc dù đạo thất sát không phải là thần đạo, nhưng trong thần vực cũng có không ít chân thần tu luyện. Thất sát thiên tôn trực tiếp gánh vác thất sát thiên mệnh, đó vốn chính là do Mục Hải Cực lĩnh ngộ, cho nên uy lực của thất sát thiên tôn thi triển ra cũng cực kỳ khủng bố. Đạo thất sát là giết bất trung, giết bất nghĩa, giết bất nhân, giết không lễ tiết, giết không khôn ngoan, giết không tin tưởng. Công pháp này chính là cực độ giết chóc, cố chấp đến cực điểm, nhưng cũng là một lối đi khác thường. Ngay lúc này, thất sát thiên tôn đã hoàn thành, hóa thành sát thần xông về phía tinh vĩ. Thiên tôn bình thường vẫn có áp lực khá lớn khi đối mặt với chân thần, dù sao thì thần cũng cao hơn hẳn một cấp, sự chênh lệch về thực lực không phải chỉ có đôi chút. Thế nhưng, thất sát thiên tôn đã kích phát đạo thất sát, cả người đã bị giết chóc khống chế, có thể nói là không hề có tình cảm. Từ điều này có thể thấy thực ra đạo thất sát rất giống với thần đạo đoạn tình, chỉ là đạo thất sát không buộc vào thần đạo, nó không nghịch thiên như thần đạo đoạn tình, cũng không bị thần vực coi là cấm đạo mà thôi. Ồ, thất sát thiên tôn xông lên với khí thế đáng kinh ngạc, nhưng vẻ mặt của tinh vĩ lại rất rừng rưng. Ngay lúc này tinh vĩ vung tay lên, một luồng ánh sao nhàn nhạt xuất hiện trong tay ông. Ánh sao này giống như những con đom đóm nhỏ, sau khi xuất hiện thì nhẹ nhàng bay về phía thất sát thiên tôn. Thất sát thiên tôn không hề quan tâm đến những ánh sao mờ nhạt này và cũng không có ý định tránh đi. Thế nhưng trong khoảnh khắc những ánh sao không bắt mắt kia chạm đến thất sát thiên tôn, chúng liền nổ tung thành những chùm sao nhỏ, chùm sáng chỉ cỡ nắm tay. Những chùm sáng kia nổ ngay tại ngực của thất sát thiên tôn. Trong giây phút nổ tung, nó cắn nuốt toàn bộ thân thể của vị thiên tôn này. Cho đến khi thất sát thiên tôn xông đến trước mặt tình vĩ, toàn thân gã đã bị chùm sáng kia nổ thành hai khúc, và cái đan điền ở giữa eo của gã cũng đã bị hủy diệt hoàn toàn. Đây đúng là một thủ đoạn vô cùng kỳ lạ. Sở dĩ gã có thể xông đến trước mặt tình vĩ hoàn toàn là dựa vào sức bật trước đó. Lúc gã vọt tới trước mặt tình vĩ, phần sức mạnh đó tiêu hao gần như không còn. Nắm đấm của thất sát thiên tôn chỉ đánh tượng trưng lên ngực của tình vĩ. Một đòn yếu ớt này không mang lại bất kỳ uy lực nào. Ngay sau đó nửa người của thất sát thiên tôn rơi thẳng xuống, thất sát thiên tôn đã chết. Các thiên tôn thánh tộc ở nơi này thấy vậy sắc mặt nặng nề, mặc dù họ biết chân thần rất mạnh nhưng thực lực của tinh vĩ vẫn vượt xa tưởng tượng của họ. Chỉ là một chùm ánh sao mà đã có uy lực như thế, vậy thì bọn họ phải chống lại thế nào? Ta liều mạng với ngươi, ta dùng bách khí hàn xương đóng bằng đại giới, liều chết đến cùng. Chúng ta có nhiều người cùng ra tay như vậy, cho dù là chân thần thì đã làm sao? Thấy được thảm cảnh của thất sát thiên tôn, các thiên tôn có mặt tại đó cũng nhận ra được suy nghĩ trước đây của bọn họ là ngây thơ đến nhường nào. Một vị chân thần cường đại như vậy cũng chỉ có chân thần của thánh tộc mới đối kháng được. Bọn họ không thể nào là đối thủ của vị chân thần này khi cố thủ một cách đơn thuần. Hiện tại muốn giữ mạng chỉ có thể liều thôi. Từng số trời được phóng ra, ánh sáng rực rỡ đủ màu lóe lên. Hơn 50 vị thiên tôn gia nhập vào, xuất chân nguyên trong cơ thể cùng ra một lúc, thúc giục phần số trời của bản thân, phóng ra đòn tuyệt sát mạnh nhất. Sức mạnh chứa đựng trong một đòn này phải kinh khủng đến cỡ nào, ngay cả chân thần cũng không thể cậy mạnh mà trực diện đón đỡ. Nhưng tình vĩ lại nở nụ cười thản nhiên, ông lui về sau một bước, chân đạp vào cánh cửa do sức mạnh không gian phác họa lên lập tức biến mất, ông đã thi triển thuật dịch chuyển không gian rời khỏi đó. Và tinh phong có thể nhắm vào một đám người cụ thể, cũng chính là chỉ có đám người thiên tôn thánh tộc bị trói buộc mà thôi. Không quá khó để tinh vĩ đánh chết một vị thiên tôn, thế nhưng nếu mấy chục thiên tôn cùng xông lên, thì ông tự định giá mình cũng không phải đối thủ của họ. Cũng chi vài chục thiên tôn cực mạnh cũng đủ tư cách chiến đấu với chân thần. Và lại nhiệm vụ của tinh vĩ chỉ là nhốt bọn thiên tôn này trong quỳ thủy giới, còn lại những người khác phải đến giết họ. Ồ! Một cơn lốc không gian khổng lồ bộc phát trên bầu trời cao của quỳ thủy giới. Một chiếc chiến thuyền to lớn vọt ra từ cơn lốc không gian. Chiếc thuyền cao đến cả chục ngàn trượng, dài gần vài chục ngàn trượng. Hai bên được khảm dày đặc ngọc chân nguyên cực phẩm. Những viên ngọc chân nguyên này không phải dùng để cung cấp động năng cho chiến thuyền, mà là duy trì bốn đại trận thần văn khổng lồ: Trường Đằng trận, Phật Hoàng trận, Trùng Dương trận và Thiên Nha trận. Sau khi khởi động bốn trận pháp lớn, ảo ảnh bốn thanh kiếm khổng lồ xuất hiện ở bốn phía của chiến thuyền. Trên mép thuyền, Khêu Cầm ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên nhau, làm ra một kết ấn huyền ảo chỉ vào bốn thanh kiếm. Muốn bày ra kiếm trận lục thần hoàn chỉnh thì cần có bốn thanh thần kiếm là Trường Đằng kiếm, Phật Hoàng kiếm, Trùng Dương kiếm và Thiên Nha kiếm. Nhưng bốn thanh kiếm này đều không có ở trong vũ trụ đại diễn. May mắn là thiên vị tộc có đại năng về trận pháp. Chính Khêu Cầm lại suy diễn ra nguyên hình của bốn thanh kiếm, nhờ vào kiếm trận lục thần được truyền thừa lại, rồi dùng thuật thần văn để hư cấu ra bốn thanh thần kiếm này. Phương pháp này cực kỳ tiêu hao ngọc chân nguyên, nhưng mà vì cả vũ trụ đại diễn thì chút ngọc chân nguyên đó tính là gì? Sau khi Khêu Cầm đánh xong bộ động tác tay, bốn thanh kiếm kia và nàng sinh ra cảm ứng vi diệu với nhau. Tiêu Cầm hoàn toàn hòa vào kiếm trận lục thần, ánh mắt trông về nơi xa, ngón áp út và ngón út khẽ chỉ, miệng khẽ nói một chữ đi. Bốn thanh kiếm kia lập tức xuyên thẳng qua biển mây mênh mông, bắn về một nơi nào đó trên quỷ thủy giới. Bốn thanh kiếm vừa lao ra đã quấy động một trận hỗn loạn trên tầng mây. Cùng lúc đó thì Lôi Phạt Thiên Tôn cũng xuất hiện ở một chỗ khác, sau lưng ta là bốn vị hòa thượng đầu trọc, bốn người này chính là bốn thiên tôn nhất của Tinh Ẩn Tự, đó là Vô Tâm, Vô Duyên, Vô Căn, Vô Tuệ. Trong các thiên tôn của Thánh Vực Vạn Phật, ngoài một vị Lôi Phạt Thiên Tôn ra thì các thiên tôn khác đều không lộ thanh danh trong vũ trụ, họ cũng rất ít đi lại trên thế gian, nhưng không một ai có thể khinh thường thực lực của bọn họ, đặc biệt khi bọn họ bày ra bức Vạn Phật Quy Tông. Vô Tâm có, Vô Duyên có, Vô Căn có, Vô Tuệ có, tâm hướng về Phật, Vạn Tông đồng nhất, Vô Chấp Vô Niệm, Vô Pháp Vô Thiên. Soạt, ánh sáng dâng lên chọc trời chiếu rọi toàn bộ quỷ thủy giới, phủ lên đại giới này một lớp ánh sáng màu vàng kim. Một tòa tháp Phật khổng lồ cao đến mức khó tin mọc sừng sững trên quỷ thủy giới. Trong mắt người trần thì tòa tháp Phật này tựa như cao vô tận, nếu đặt ngang xuống chỉ sợ là cả quỷ thủy giới cũng không chứa nổi nó. Bất cứ nơi nào trong quỷ thủy giới đều có thể thấy rõ tòa tháp Phật này. Bức Vạn Phật Quy Tông, chấn. Ở giữa ấn đường của Lôi Phạt Thiên Tôn xuất hiện một tia sáng màu đỏ sẫm, bốn thiên tôn khác cũng giống hệt, tuy khí thế của bọn họ nhẹ nhàng nhưng lại kéo dài không suy yếu. Ngay lúc này bọn họ đang đi tới nơi sâu nhất trong quỷ thủy giới. Tiếp đó thì ảo ảnh từng ngôi sao được sinh ra. Bốn gia chủ của chư thần Vương Niệm cũng tiến vào quỷ thủy giới. Công pháp mà La Tiêu chuyển thụ cho đồ đệ của ông có liên quan nhiều đến sao trời. Bốn gia tộc lớn của chư thần Vô Niệm bao gồm Hiên Viên gia, Quý gia, Liệt gia và Cơ gia đều là con cháu của đồ đệ La Tiêu. Chiêu thức tinh hủy do bọn họ liên thủ đánh ra cũng bắt nguồn từ đó. Tùng! Cách đó không xa bên cạnh La Trinh xuất hiện khe nứt không gian, Vân Hổ Thiên Tôn chui ra. Vân Hổ Thiên Tôn mỉm cười với La Trinh có vẻ rất tán thưởng. Việc La Trinh liên tục chém giết ba vị thiên tôn thánh tộc đã khiến nhóm thiên tôn trong vũ trụ đại diễn sững sờ. Bản thân hắn chỉ là một giới chủ nhưng lại có thể đánh bại thiên tôn một cách thoải mái, cứ như giết gà chém chó. Năng lực đáng sợ cỡ này có thể khiến cho bất kỳ ai cũng phải kiêng dè, thậm chí trong đó có không ít thiên tôn bên phe của La Trinh. Nhưng ngay lúc này La Trinh vẫn còn yếu điểm cực lớn là thuật dịch chuyển không gian của hắn quá chậm. So với bản lĩnh vượt qua mấy đại giới trong nháy mắt của thiên tôn thì La Trinh phải cần nhiều thời gian để vượt qua đại giới. Tuy Na Di lệnh có thể giúp hắn đến được bất kỳ đại giới nào một cách nhanh chóng, nhưng lại không thể đưa hắn đến mục tiêu một cách chính xác được, cho nên sau khi La Trinh dùng thất lệnh thì hắn luôn phải gấp rút lên đường. Ta đưa người qua đó. Vân Hồ Thiên Tôn nói với La Trinh, với thực lực hiện giờ của La Trinh thì hắn hoàn toàn có tư cách tham dự chiến tranh cấp độ này. Sau khi phong tỏa không gian của đám thánh tộc, thậm chí La Trinh còn là vũ khí lợi hại để đi chém giết Thiên Tôn. La Trinh cầm Đại Thiên Trọng Kiếm khẽ gật đầu. Ngay lập tức Vân Hổ Thiên Tôn dùng khóa không luyến khóa La Trinh với mình. Tuy khóa không luyến này không thể dùng chế ngự kẻ địch, nhưng nếu phối hợp một chút với cường giả thì vẫn phát huy ra hiệu quả rất tốt. Khoảnh khắc bị khóa không luyến khóa lại, La Trinh cảm giác mình đang bay lên và dịch chuyển với tốc độ nhanh không tưởng. Hắn lúc này tiến vào nơi sâu nhất trong quỷ thủy giới. Lúc này thì tại phía vũ trụ đại cực, phía trên vùng ven của thánh hải giới, gần 100 vị thiên tôn thánh tộc đã tập kết ở đây, sửng sốt nhìn đại giới. Trong vũ trụ đại cực chỉ có một thánh tộc cho nên việc tập kết toàn bộ thiên tôn là rất đơn giản, nó không giống như vũ trụ đại diễn, nơi mà có quá nhiều chủng tộc. Các tình vĩ đã dùng một viên ám tinh để chặn ngang lối đi. Viên ám tinh này bổ xuống với tốc độ cực nhanh cho nên bị kẹt trên lối đi. Muốn dùng vũ lực phá vỡ là hoàn toàn không thể. Một vị thiên tôn thánh tộc trình báo. Giờ phút này vẻ mặt của Đại Thiên Tôn dẫn đầu đã cực kỳ khó coi, không thể vượt qua không gian được sao? Không được, không gian bên kia của viên ám tinh đã bị phong kín hoàn toàn, dù là dùng thuật dịch chuyển không gian cũng không qua được. Vị Thiên Tôn thánh tộc kia lắc đầu, để ta thử xem. Lúc này Đại Thiên Tôn đang sốt ruột, đúng là ông ta đã coi thường vũ trụ đại diễn, hành động lần này thật quá sơ suất rồi. Ban đầu theo như bọn họ nghĩ, chỉ cần lối đi trên bức tường tạo hóa được mở ra, bọn họ có thể ra vào tự do. Không nghĩ tới là vào giây phút quyết định lối đi này bị người ta phá hỏng. Nếu bọn họ không thể tiếp ứng kịp lúc đưa hơn 50 vị thiên tôn trong vũ trụ đại diễn đi, thì kết cục bi thảm là điều khó mà không tưởng tượng ra. Đại Thiên Tôn tiến vào lối đi kia không bao lâu, nơi đó liền phát ra một luồng khí thế ôn hòa. Các thiên tôn bên ngoài cũng cảm nhận được khí thế này. Hiển nhiên bọn họ hiểu được là Đại Thiên Tôn muốn tế ra vật thu thiên, muốn dùng thế của vũ trụ đại cực để mở thông lối đi này. Nhưng chẳng bao lâu sau Đại Thiên Tôn lùi lại, sắc mặt lộ vẻ chán nản, xem chừng là thất bại. chỉ có thể mời Mục Hàn Đại Nhân ra tay. Mục Hàn Đại Nhân trong miệng của Đại Thiên Tôn chính là chân thần của vũ trụ đại cực, vì chân thần này chính là đồ đệ của Mục Hải Cực. Trên thực tế thì các thánh nhân cũng chỉ để người thân cận với mình nhất tiến vào vũ trụ do bản thân mình xây dựng mà thôi, như thế mới có thể tin tưởng được. Còn nếu đưa người lạ vào, rất có thể sẽ làm hỏng cả vũ trụ. Đại Thiên Tôn vừa định mời Mục Hàn Đại Nhân ra tay, thiên đạo trong vũ trụ đại cực đã bắt đầu chấn động. Các thiên tôn thánh tộc nơi đây đều cảm nhận được một cơn chấn động, bỗng chốc sắc mặt cứng đờ. Thiên đạo trong vũ trụ đại cực chưa từng chấn động dữ dội như thế. Từ chấn động đến mức độ này chính là báo hiệu cái chết của rất nhiều thiên tôn. Không cần phải nói thì các thiên tôn thánh tộc cũng có thể đoán được điều gì đang diễn ra ở trong vũ trụ đại diễn. Ngay lúc này thì cả quy thủy giới đang bị phá hủy một cách nghiêm trọng. Trên thánh đàn to lớn lan ra từng vòng sáng vàng che phủ các thiên tôn thánh tộc vào trong. Thánh đàn thiên tôn ngồi ngay ngắn trên đỉnh thánh đàn, cố gắng thôi động phần số trời của bản thân. Hắn vốn là thích ra vẻ tao nhã lịch sự, nhưng giờ phút này lại trông cực kỳ nhếch nhác bẩn thỉu. Hắn đã chặt đứt một cánh tay, trên bộ giáp vàng cũng có rất nhiều vết nứt vỡ. Nhưng so với thánh đàn thiên tôn thì tính mạng các thiên tôn thánh tộc khác càng thê thảm hơn. Chỉ trong thời gian một nén hương ngắn ngủi, hơn 50 thiên tôn thánh tộc đã chết đi hơn phần nửa. Chỉ còn lại hơn 20 vị thiên tôn đang vây quanh thánh đàn, dựa vào nó để chống đỡ hơi tàn. Nhưng đa số thiên tôn đều dần đuối sức cũng như nỏ mạnh hết đà. Vụt, bốn luồng sáng lấp lánh từ trên trời cao phóng tới. Đó chính là bốn thanh kiếm Trường Đằng, Phật Hoàng, Trùng Dương, Thiên Nha do Khéo Cẩm khống chế. Kiếm trận lục thần đã được thiên vị tộc bắt đầu bố trí từ lúc mà Khéo Cẩm sinh ra. Ngày hôm nay thì cuối cùng nó cũng phát huy công dụng. Kiếm trận này có tên là lục thần, có nghĩa là ngay cả thần cũng có thể giết chết. Nhưng thiên tôn này làm sao có thể chống lại? Nếu là trước kia cho dù không đánh lại thì những vị thiên tôn này vẫn có thể trốn thoát. Tuy kiếm trận do bốn thanh kiếm kết hợp này rất phức tạp, nhưng với bản lĩnh hiện tại của Khéo Cẩm, muốn vây hãm một nhóm thiên tôn thì vẫn là điều không thể. Vừa rồi sau khi Tinh Vĩ thi triển thuật tinh phong thì đã trực tiếp đóng đinh những thiên tôn này trong quỷ thủy giới. Lúc này bọn họ chính là bia ngắm sống trong mắt Khéo Cẩm. Phối hợp với bốn thanh kiếm thần sức mạnh vô địch, đến cả Khéo Cẩm cũng phải cảm thấy sợ hãi trước uy lực của nó. Chỉ riêng mình nàng đã giết được hơn 9 vị thiên tôn. Bốn thanh kiếm kia lại tới nữa rồi, thánh đàn thiên tôn cứu mạng à. Ta sẽ đi qua chặn bốn thanh kiếm kia lại. Trong mắt của thiên tôn thánh tộc ở đây, bốn thanh kiếm kia đáng sợ như tử thần. Mỗi lần xuất hiện, chúng đều có thể cướp đi sinh mạng của một hai vị thiên tôn. Khi bốn thanh kiếm đồng thời xông lên phía trên thánh đàn, chúng bị màn sáng màu vàng kim lan ra từ thánh đàn chặn lại. Khéo Cẩm ngồi trên chiến thuyền, ánh mắt lạnh nhạt, gõ tay lần lượt thực hiện các động tác. Những thanh kiếm tỏa sáng với nhiều màu vàng sáng khác nhau, bắt đầu liên tục đập lên vàn sáng màu vàng kim, đinh đinh. Ở trong thoáng chốc thì bốn thanh kiếm đã đập hơn chục ngàn lần. Sau mỗi lần va chạm, màn sáng màu vàng kim tỏa ra từ thánh đàn đã mờ dần đi. Răng rắc, kèm theo một tiếng vỡ vụn chói tai thì cuối cùng màn sáng cũng bị phá nát. Ở trong giây phút màn sáng vỡ vụn, không chỉ có bốn thanh kiếm kia giết vào, mà cùng lúc đó còn có thêm hai người nữa. Một người là La Trinh, một người còn lại là Thần Dụ Thiên Tôn. La Trinh dựa vào khóa không luyến của Vân Hồ Thiên Tôn mà trực tiếp xuất hiện phía sau một vị thiên tôn thánh tộc. Phản ứng của vị thiên tôn thánh tộc này cũng rất nhanh nhạy. Trong giây phút kỳ La Trinh xuất hiện, gá liền dồn sức vung cây đinh ba trong tay về phía La Trinh. Tuy nhiên, thiên tôn thánh tộc này đã kích phát phần số trời của bản thân đến cực hạn. Uy lực của một đinh ba này có thể đâm xuyên vạn vật trong thiên hạ, nhưng La Trinh hoàn toàn không né tránh, chỉ dùng thân thể để chặn lại đòn công kích của tên thiên tôn thánh tộc kia. Cùng lúc đó thì trọng kiếm đại thiên trong tay hắn cũng chợt chém ra, đoạn nhân thần quang. Ánh sáng xanh lướt qua cắt đứt nhân quả. Sau khi mất đi số trời, gần như cây đinh ba của thiên tôn kia không còn lực uy hiếp nào đối với La Trinh. La Trinh mặc cho đinh ba đâm thẳng lên người mình, một tiếng giòn tan vang lên, áng giáp đồng tâm của hắn còn không hề bị xước một chút. Sau khi cứng rắn đỡ một đòn này, trong mắt La Trinh lộ ra sát khí hung tàn, dịch thần nhất kiếm, phập. Thiên tôn kia không thể sử dụng thuật dịch chuyển không gian cho nên trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn La Trinh cầm trọng kiếm hung hãn chém về phía mình. Dưới kiếm ý mạnh mẽ quét qua, cả người gã lẫn thế giới trong cơ thể đều bị hóa thành bột phấn. Trong lúc mà La Trinh đánh chết gã thiên tôn thánh tộc này, thì Thần Dụ Thiên Tôn ở cách đó không xa đang lướt qua một vị thiên tôn thánh tộc khác. Chùy thủ trong tay bà nhẹ nhàng cắt qua gò má của vị thiên tôn kia. Mũi chùy thủ cắt lộ ra một vết máu tinh tế trên khuôn mặt chữ điền của người nọ, giống như đang khiêu khích khi chưa lấy đi tính mạng của đối phương. Tiên thiên tôn thánh tộc kia nổi giận, vung cây rìu lớn trong tay đuổi giết Thần Dụ Thiên Tôn. Thân hình uyển chuyển của thần dụ thiên tôn giống như bươm bướm xuyên qua trăm ngàn hoa, trên khóe môi là nụ cười như có như không, liên tục dạo chơi giữa rừng những nhát rìu chém tới. Càng mấy chốc thì miệng vết thương trên gò má của tên thiên tôn thánh tộc kia bắt đầu lan ra ánh sáng màu tím nhạt. Vết thương rất nhỏ kia không ngừng mở rộng trên khuôn mặt người đó, tiếp tục kéo dài đến cổ cũng như các nơi khác trên cơ thể. Sau khi thần dụ thiên tôn gánh vác số trời thì đã tu hành một môn công pháp cực kỳ đặc biệt, cũng là một trong những tuyệt học của La Tiêu là tự diệt quyết. Võ giả đến cấp bậc này thường thì sẽ không sợ các loại độc tố, độc dược, vì cho dù là thân thể hay máu huyết, bọn họ cũng đã tu luyện đến một cái cực hạn. Sau khi độc dược chui vào cơ thể thì vẫn có thể dễ dàng ép ra, thậm chí là trực tiếp cắn nuốt độc dược luôn. Diệt tự quyết này là một dạng độc thuật nhưng nó cũng không phải là độc mà là một năng lực cực kỳ đặc biệt. Bất kỳ sinh linh nào bị thần dụ thiên tôn tấn công, cho dù chỉ bị cắt ra một vết thương rất nhỏ thì hắn cũng chắc chắn phải chết. Nói chính xác gì thì không phải là đối thủ bị thần dụ thiên tôn giết chết, mà năng lượng đặc biệt kia sẽ trực tiếp dẫn dắt tất cả năng lượng trong cơ thể đối phương, tự hủy diệt chính mình. Cho dù là máu huyết hay chân nguyên trong đan điền thì cũng đều bắt đầu điên cuồng làm tự tổn thương thân thể cho đến khi đối phương chết đi. Điều này cũng được xem như một cách tự sát cho nên mới có tên là tự diệt quyết. Chính vì có được phần số trời đáng sợ như vậy nên thần dụ thiên tôn mới có thể thăng cấp và hàng ngũ thiên tôn cấp cao. La Trinh và thần dụ thiên tôn đã đánh chết hai gã thiên tôn một cách nhanh gọn lẹ. Khi liếc qua nhau, bọn họ có nhìn nhau một cái. La Trinh còn đang chìm trong thần đạo đoạn tình, ánh mắt lạnh lẽo chỉ khẽ liếc nhìn thần dụ thiên tôn một cách thản nhiên. Đôi mắt đẹp của thần dụ thiên tôn khi nhìn về La Trinh thì có chút ý cười, có vẻ rất tán thưởng. Sau đó hai người cùng bước vào vết nứt không gian, cùng lúc rời đi. Tất nhiên là thần dụ thiên tôn sử dụng thuật dịch chuyển không gian, còn La Trinh thì là do Vân Hổ thiên tôn kéo đi. Ngoài hai người bọn họ thì đám người Nguyên Tội thiên tôn, Lôi Phạt thiên tôn cũng lấy mạng hai gã thiên tôn thánh tộc. Cùng lúc đó thanh đàn thiên tôn trên thánh đàn chợt vỗ hai tay vào nhau, một nửa chân nguyên từ thế giới trong cơ thể gã nhanh chóng rót vào thánh đàn như nước biển. Vài gã thiên tôn bên cạnh cũng giống như vậy, thế giới trong cơ thể do bọn họ cực khổ gây dựng đã hoàn toàn sụp đổ, các sinh linh trong đó tự phân hủy. Sau khi bước vào vũ trụ đại diễn, đám thiên tôn này không thể cùng nhau bố trí trận pháp cường đại, dù sao lực lượng tinh nhuệ chân chính vẫn còn ở bên vũ trụ đại cực, bọn họ chẳng qua chỉ là người mở đường mà thôi. Chính vì như thế cho nên trong cuộc chiến giữa những vị thiên tôn của vũ trụ đại diễn, bọn họ mới ở vào thế bất lợi. May mắn là phần số trời của thánh đàn thiên tôn thuộc loại cực mạnh, dựa vào tòa thánh đàn này nên họ vẫn có thể cố gắng chống đỡ. Nếu không phải nhờ tòa thánh đàn này thì e rằng giờ phút này cả lũ sớm đã chết sạch. Vài gã thiên tôn phối hợp rót vào một lượng lớn chân nguyên, trong tòa thánh đàn kia lại có một con vật bỏ ra, đó là một con khỉ nhỏ với ánh vàng rực rỡ. Trong khoảnh khắc con khỉ này xuất hiện, nó lập tức ngửa mặt lên trời gầm thét liên hồi. Chỉ trong thoáng chốc thì ánh sáng màu vàng kim đã tỏa ra vạn trượng. Ánh sáng vàng kim này cực kỳ sắc bén, như kiếm như đao, bắn ra bốn phía với tốc độ cực nhanh. Lúc trước ánh sáng vàng kim này đã từng giết chết hai vị thiên tôn của thiên vị tộc và liên minh nhân đạo. Nhưng cùng một thủ đoạn mà dùng lại lần nữa thì tất nhiên sẽ mất đi tác dụng. Các vị thiên tôn của vũ trụ đại diễn sớm đã bỏ trốn mất dạng, nhưng luồng sáng này chỉ có thể đánh vào hư không. Sau khi ánh vàng tỏa ra vạn trượng thì nó bắt đầu ngưng kết lại một lần nữa, tạo thành một vòng ánh sáng màu vàng kim bao trọn cả tòa thánh đàn, dành lấy thời gian tạm nghỉ cho mấy tên thiên tôn thánh tộc. Thế nhưng khi Âu Cầm lại điều khiển bốn thanh thần kiếm, Trường Đằng Phật Hoàng Trùng Dương Thiên Nha xuất hiện bên ngoài vòng sáng một lần nữa. Mà khi nhìn thấy bốn thanh kiếm kia thì trong mắt của thánh đàn thiên tôn lúc này hiện ra một tia tuyệt vọng. Các thiên tôn của vũ trụ đại diễn lúc này giống như một bầy sói vậy, cứ sau mỗi lần bốn thanh kiếm kia phá vỡ vòng ánh sáng màu vàng trên thánh đàn thì La Trinh và những người khác đều nhân cơ hội đồng loạt ra tay. Bọn họ lấy mạng của mấy tên thiên tôn thánh tộc với tốc độ cực nhanh. Khi con khỉ nhỏ màu vàng xuất hiện, mọi người lại lặng lẽ rút lui. Sau nhiều lần như vậy, sự chống cự của thánh đàn thiên tôn trở thành một trò cười. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng tộc không ngừng ngã xuống. Sau một thời gian thì số lượng thiên tôn của thánh tộc phòng thủ chung quanh thánh đàn đã càng ngày càng ít. 20 vị thiên tôn ban đầu giờ chỉ còn lại sót có 3 người. Không ngờ cuối cùng thánh đàn thiên tôn ta lại chết ở chỗ này. Trận chiến này vốn dĩ không công bằng, các ngươi chỉ là dựa vào vị chân thần đó mà thôi. Thánh đàn thiên tôn hét lên trong tuyệt vọng. Tiếng hét đó vang vọng trong quỷ thủy giới chứa đựng sự bi thương cùng căm hận. Nếu không phải là tinh vĩ dùng thuật tinh phong khóa lại không gian của bọn họ, thì 50 vị thiên tôn thánh tộc này sẽ không bị đánh bại thê thảm như vậy. Thiên tôn thánh tộc bị giam cầm trong quỳ thủy giới chỉ có thể trở thành bia ngắm sống cho mọi người. Sau khi nghe thánh đàn thiên tôn nói vậy, La Trinh lặng lẽ lần nữa xuất hiện đứng trước thánh đàn. Đồng thời thần dụ thiên tôn và Huân đang cầm thánh thương trong tay cũng bước ra từ trong vết nứt không gian, bên cạnh cũng càng ngày càng có nhiều thiên tôn tập hợp lại. Đúng là trân cháo, thánh tộc các ngươi đi xâm chiếm vũ trụ đại diễn của bọn ta thì có cái gì gọi là công bằng sao? Nguyên thổ tiên tôn gằn giọng, Hiên Viên Thần Phong đã chết trong tay Ma Ha, mối thù này vẫn luôn khắc sâu trong tim ông, có thể nói ông hận bọn thánh tộc này thấu xương. Nói đúng lắm, không phải tộc ta thì nhất định là có ý đồ, chẳng lẽ ngươi còn muốn bọn ta đánh ở trên võ đài với ngươi sao? Lôi Phạt Tiên Tôn chế giễu. Cuộc chiến giữa các tộc khác nhau thường rất khốc liệt, lúc thánh tộc còn chưa xâm lược thì cuộc tranh đấu giữa nhân tộc, yêu dạ tộc và ma tộc chưa từng chấm dứt, mâu thuẫn giữa các chủng tộc khác nhau là điều không thể hòa giải. Tuy nhiên ba chủng tộc lớn này đều là những sinh linh được sinh ra trong vũ trụ đại diễn, hiện giờ khi đối mặt với ngoại tộc là thánh tộc thì họ bỗng dưng đoàn kết lại, xét cho cùng thì thánh tộc đến từ một vũ trụ hoàn toàn xa lạ. Trong mắt của rất nhiều thiên tôn, chỉ cần có thể giữ được vũ trụ đại diễn thì là dùng thủ đoạn gì cũng không phải điều cấm kỵ. Thanh đàn thiên tôn nhìn chằm chằm vào những người đang có mặt, trên khuôn mặt tuyệt vọng chợt nở nụ cười. Đúng là không công bằng thật, nhưng cho dù bọn ta có chết cũng kéo theo các người chôn cùng. Trong vũ trụ đại diễn các ngươi làm thế nào để chạy thoát khỏi lòng bàn tay thánh tộc bọn ta? Thanh đàn thiên tôn tin rằng đại thiên tôn sẽ trả thù cho gã, nhưng gã lại không thể nhìn thấy khoảnh khắc đó. Lúc này gã chỉ có thể nói ra những lời mỉa mai, châm chọc mà thôi. Tuy nhiên, câu nói này của thánh đàn thiên tôn không có bất kỳ tác dụng gì. Không ngừng có thiên tôn lao tới, tất cả đều dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào thánh đàn thiên tôn. Người nói hết chưa? Thần dụ thiên tôn từ tốn hỏi, chùy thủ trong tay phát ra ánh sáng màu tím nhạt. Ừ, không cần các ngươi phải ra tay. Thánh đàn thiên tôn vung tay, đột nhiên đan điền của gã hóp lại, một luồng sức mạnh bắt đầu ngưng tụ bên trong. Hai gã thiên tôn thánh tộc còn lại cũng làm điều tương tự. Ba gã thiên tôn này sử dụng chút chân nguyên cuối cùng trong đan điền khiến cho bản thân tự bạo. Vốn dĩ là với thực lực thiên tôn thì khi tự bạo sẽ có uy lực vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên ba gã thiên tôn này đã như đèn cạn dầu, cho nên vụ nổ này cũng không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho những sinh linh có mặt. Cùng với việc thánh đàn thiên tôn tự bạo thì thánh đàn cũng từ từ biến mất. Kể cả con khỉ màu vàng đang nằm trên thánh đàn cũng thế, nó chỉ kịp ré lên một tiếng, chừng đôi mắt dữ tợn nhìn mọi người, rồi không can tâm tiêu tán trước mặt bọn họ. Thiên tôn ngã xuống nhưng mà số trời sẽ không biến mất, những phần số trời này đều sẽ trở lại trong thiên đạo của vũ trụ đại cực. Đây là trận chiến đầu tiên giữa vũ trụ đại diễn và vũ trụ đại cực. Sau nhiều năm ẩn nhẫn, đột nhiên phát động một cuộc tấn công đại quy mô là có thể giết đi 1/3 số phần số trời của thánh tộc. Toàn bộ quá trình này có thể nói vô cùng thuận lợi, chỉ có hai vị thiên tôn ngã xuống, thậm chí là lão tộc trưởng còn chưa kịp ra tay. Nhưng trong lòng mọi người vẫn vô cùng nặng nề bởi vì đối thủ chân chính còn đang ở trong vũ trụ đại cực. Đợi đến khi thánh tộc mở ra bức tường tạo hóa, vũ trụ đại diễn sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của thánh tộc. Đây cũng là một áp lực vô hình. Trận chiến giữa các thiên tôn đã khiến toàn bộ quy thủy giới sụp đổ, cho dù thiên tôn ra tay cũng không thể khôi phục lại. Nhưng vũ trụ có năng lực tự chữa lành, sau những năm tháng dài đằng đẵng, đại thế giới này cũng sẽ nhanh chóng tự chữa lành vết thương. Chỉ có điều xét cho cùng nó không thể hình thành một đại giới hoàn chỉnh được nữa, chỉ có thể giống như tranh hải giới thôi, trở thành một đại giới rách nát. Nhưng ở đây chính là kết quả tốt nhất, lúc đầu chỉ có 4-5 vị thiên tôn đánh nhau mà đã làm tan nát cả tranh hải giới. Nhưng ở đây có đến cả 100 vị thiên tôn đánh nhau, nếu không phải tình vĩ đã giam cầm thiên tôn của các đời thánh vực. Không chỉ quỷ thủy giới tan nát đâu, mà chỉ sợ là cả hàng trăm ngàn đại giới cũng vậy. Hiện nay thì trong vũ trụ đại diễn còn có rất nhiều võ giả thánh tộc, song đã mất đi sự chống đỡ của thiên tôn, những võ giả thánh tộc trong vũ trụ đại diễn cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Các loại thiên tai trong vũ trụ đủ để dọn dẹp đám võ giả này, chỉ cần cho họ thời gian nhất định thôi. Trước mắt bọn họ nên nghĩ cách mà đối mặt với sự phản công của thánh tộc. Chính vào lúc này tinh vĩ xuất hiện trước mặt mọi người nở ra nụ cười gượng gạo. Thánh tộc đã bắt đầu phá vỡ biên giới rồi. Vượt qua bức tường than thở là một điều vô cùng khó khăn. Thánh tộc đã bắt đầu hành động từ mấy trăm năm trước. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của Mục Hải Cực thì chỉ sợ còn mất thêm mấy trăm năm nữa. Tinh vĩ chẳng qua chỉ dùng một viên ám tinh cộng thêm với thuật tinh phong để lấp kín lỗ hổng trên bức tường mà thôi. Với tư cách là một vị chân thần, tất nhiên chiêu thức này của tinh vĩ rất lợi hại, nhưng không phải là chướng ngại không thể vượt qua. Thiên tôn thánh tộc giờ đây ở trước bức tường than thở, đang đứng sửng sững, trên mặt những vị thiên tôn là đều vẻ đau thương. Sự dung chuyển của thiên đạo đã kéo dài trong một thời gian dài. Theo suy đoán của bọn họ, có lẽ những thiên tôn đi trước đã ngã xuống toàn bộ, không một ai sống sót cả. Những thiên tôn thánh tộc này chia ra làm không ít phe phái. Cũng có những lúc tranh chấp lẫn nhau, nhưng coi như là đồng tộc, mối quan hệ cá nhân giữa họ vô cùng thân thiết. Trong nháy mắt có nhiều thiên tôn chết đi trong một vũ trụ khác, đương nhiên bọn họ sẽ rất đau lòng. Phía trước các thiên tôn, có một thanh niên mặc quần áo màu đen đứng lơ lửng giữa không trung. Chàng trai này lộ vẻ khí thế mơ hồ, tuy điềm đạm nhưng lại khiến người ta ấn tượng. Khí thế này chính là Khế, còn chàng trai trẻ mặc đồ đen là chính là đệ tử của Mục Hải Cực thần, chân thần Mục Hàn. Tất cả truyền thừa của Mục Hàn đều đến từ Mục Hải Cực, vì vậy thế của ông ta rất giống với thế phát ra từ vật thu thiên do đại thiên tôn khống chế. Nếu như cẩn thận phân biệt thì vẫn có những điểm khác nhau. Chỉ dựa vào sức mạnh từ các ngôi sao để sắp đặt kết giới một chút mà thôi. Chút tài mọn. Nhìn lối đi bị chặn như vậy, Mục Hàn lại nở ra nụ cười nhẹ. Mục Hàn đại nhân, có thể nhanh chóng ra tay hay không? Thánh tộc chúng ta, Ngân Sĩ Thiên Tôn của thánh tộc lúc này nôn nóng nói. Con cái của vị thiên tôn này đều gia nhập vào đội quân Viễn Chinh, chính là lúc này sống chó chưa biết. Thúc giục cái gì? Mục Hàn cười lạnh, liếc nhìn vị thiên tôn đó. Ngân Sĩ, không được vô lễ với Mục Hàn đại nhân. Đại thiên tôn trách mắng, nhưng mà... Ngân Sĩ Thiên Tôn lộ vẻ phẫn nộ, thánh tộc của bọn họ vì Mục Hải Cực mà bán mạng, Mục Hải Cực là chúa tể thống trị cả vũ trụ, thánh tộc không có tư cách cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của Mục Hải Cực. Nhưng điều này không có nghĩa là nội bộ thánh tộc không có bất kỳ ý kiến gì. Cho dù giúp Mục Hải Cực phá hủy hoàn toàn vũ trụ đại diễn thì cũng có ích lợi gì đối với thánh tộc bọn họ. Nhưng vị thiên tôn này bán mạng vì Mục Hải Cực. Nhưng tên đệ tử Mục Hàn của Mục Hải Cực này lại làm việc chậm gì gì. Đương nhiên, dường như ông ta căn bản không để tâm đến việc này. Trong lòng các vị thiên tôn giống như trên mặt có điều hổ thẹn khó tránh, khỏi có ý kiến. Tuy nhiên Mục Hàn lại căn bản không quan tâm. Trong mắt của sinh linh thần vực thì những thứ sinh linh thứ cấp này căn bản không phải sinh linh chân chính, chỉ là thứ do chân nguyên hóa thành mà thôi. Cho dù chết bao nhiêu đi chăng nữa, ông ta cũng chẳng thèm quan tâm. Sau khi nhảy lên một cách nhẹ nhàng thì Mục Hàn đã nhảy vào lối đi ở trong bức tường tạo hóa. Sau đó đột nhiên có một chùm ánh sáng màu vàng nhạt bắn ra từ lối đi. Chùm ánh sáng này phản chiếu từ tối đến sáng, chiếu thẳng lên bầu trời. Tất cả thiên tôn nghe thấy tiếng của Mục Hải Cực hét lên. Phá! Ầm! Một đạo âm thanh nặng nề vang lên, lập tức có luồng không khí không ngừng bị hút vào. Lối đi giữa hai vũ trụ lúc này một lần nữa lại được mở ra. Khối lượng của viên ám tinh là lớn một cách đáng kinh ngạc. Tinh vĩ lại dùng tốc độ cao đạp viên ám tinh này từ trên không trung sâu thẳm xuống, khiến nó lao về lối đi với lực va chạm cực kỳ khủng bố. Trước đây đại thiên tôn muốn dựa vào thế của vũ trụ đại cực để loại bỏ viên ám tinh này, nhưng chỉ là đành thất bại. Thật không ngờ lúc này nó lại bị Mục Hàn cứng rắn là đấm vỡ. Ở trong vũ trụ đại diễn, viên ám tinh này bị thổi bay ra khỏi lối đi, tạo thành một con đường đại giới cực kỳ cong. Làm thế nào mà đại giới này chịu được sức nặng của viên ám tinh kia? Ám tinh rơi vào trong bùn nhưng lại giống như rơi vào trong nước, nó chìm thẳng xuống rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết. Mục Hàn đi ra từ lối đi hít mũi, ông ta hơi nhăn mày khi cảm nhận được sức mạnh phong ấn của đại giới này. Những thiên tôn bước vào cùng Mục Hàn đều cảm nhận được một sự gò bó đến cực độ. Có thiên tôn thử suy đoán, ngưng tụ quy tắc không gian, nhưng ngay sau khi ngưng tụ được quy tắc này, nó lập tức tan vỡ biến mất không còn dấu vết. Cảm giác này thật là khó chịu. Hắn hử nhẹ, giải phong ấn cho một người bạn của hắn. Mục Hàn căn bản không nghĩ đến việc đi giải trừ phong ấn. Ông ta chỉ duỗi một chân ra nhẫm nhẹ lên mặt đất, khí thế ôn hòa truyền từ ngón chân lan rộng ra ngoài. Một làn sóng mờ nhạt lan ra dọc theo các ngón chân của Mục Hàn, lan khắp cả đại giới. Ngay lập tức cả đại giới đều rung chuyển theo tần số này. Trong đại giới này còn có rất nhiều võ giả thánh tộc và người thường sống sót. Lúc này bọn họ thấy dưới chân liên tục xuất hiện những vết nứt nhỏ. Đây không giống như một trận động đất thông thường. Động đất thì thường làm núi non rung chuyển khá dữ dội, nhưng tốc độ rung này thì rất nhẹ, chỉ có điều tần số rất cao. Sau khi sự rung chuyển này kéo dài trong chốc lát, liền có âm thanh chói tai vang lên, răng rắc. Trong khoảnh khắc cả đại giới rộng lớn đều bị biến thành hàng nghìn tỷ khối đất kích cỡ như quả dưa hấu, rồi tán loạn rơi xuống phía dưới. Ok, thôi thì mình dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Buồn ngủ quá, bye bye anh em, hy vọng mọi người thông cảm cho.